dù sao chiêu này có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Hy đã không có khác biện pháp. Chỉ thấy hắn chậm rãi hít một hơi, sau đó vận chuyển trong cơ thể linh lực. Vô số linh lực điên cuồng tới, trong nháy mắt bình phun vọt tới Trần Hy trong tay phải. Này linh lực đi ngang qua vô số lần áp xúc sau, tạo thành một luồng nhàn nhạt linh quang. Trần Hy trên ngón tay quấn vòng quanh một luồng thập phần ảm đạm quang mang. Này mặc dù quang mang rất là ảm đạm, nhưng là áo vải lão giả lại cảm nhận được thập phần kinh khủng uy hiếp, phảng phất kia trong ánh sáng chấn áp toàn bộ thiên địa. Lao đầu, ngươi không nên ép bổn tọa xuất thủ. Trần Hy chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, sau đó đưa ra một ngón tay về phía trước. Kia sợi ảm đạm quang mang lại đột nhiên bắt đầu trở nên thập phần chói mắt, sáng ngời trình độ cơ hồ có thể cùng trên bầu trời liệt nhật sánh bằng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng liếc mắt, áo vải lão giả liền cảm giác mình hai mắt rất là phỏng, phảng phất nhanh ngủ như thế. Này loại võ học gì? Áo vải lão giả tâm giờ phút này trung hoảng loạn. Mặc dù Trần Hy chiêu này còn không có hoàn toàn dùng được, nhưng chỉ là tản mát ra một chút xíu uy lực còn lại, sẽ để cho hắn cảm giác mình sinh mệnh bị uy hiếp. Phảng phất thiên địa vạn vật, thế giới hết thảy, bất kể là sinh linh vẫn là chết vật, vô luận là đại đạo hay lại là quy tắc, cũng sẽ bị một luồng quang mang hoàn toàn chôn vùi thành hư vô. Có lẽ chỉ có chân chính vũ thánh xuất thủ, mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng đi. Áo vải lão giả nắm thật chặt chặt quả đấm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mấy trăm năm trước, bởi vì một mình hắn sai lầm, đưa đến ngũ hành môn chia 5 x 7, cũng chính bởi vì hắn, ngũ hành môn mới bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Mà đã từng cùng hắn đồng lứa nhân, cũng tất cả đều lao lao, gắt gao, chỉ còn một mình hắn bảo tồn thế gian. Không được, ta tuyệt đối không thể lùi bước. Cùng lắm thì chết mà thôi, ngay từ lúc 500 năm trước, ta chết rồi. Áo vải trên người lão giả khí thế càng phát ra kinh khủng, hắn cắn chặt hàm răng, sau đó ở trong lòng nói. 500 năm ngày sau dạ hành hạ, để cho áo vải lão giả thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, kém xa tít tắp đỉnh phong lúc. Mà giờ khắc này, ở khám phá tâm ma sau đó, thực lực của hắn nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được rồi hắn tuột cùng nhất thời khắc, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có vượt qua. Hắn có thể không phải bình thường vũ hoàng, là chân chính vũ trung chi hoàng, cũng là ngũ hành môn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chương 81, Thánh chủ. Áo vải lão giả trong mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, thẳng đến leo lên tới đỉnh phong, trên người hắn khí thế cũng biến thành vô cùng kinh khủng. Hắn hít một hơi thật sâu, cả người khí huyết không ngừng kích động, trong cơ thể linh nguyên bộc phát ra uy áp kinh khủng. Ngũ hành môn người sở hữu cũng cảm giác mình linh hồn ở run lẩy bẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì cực lớn sợ hãi như thế. Ngũ hành anh thiên ấn. Áo vải lão giả chắp hai tay, sau đó kết xuất một cái thập phần cổ quái ấn. Cái này dấu ấn trên không trung chợt lóe mà hiện, trong nháy mắt bộc phát ra diệu nhãn quang mang, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sinh khắc, ở trong đó không ngừng sinh diệt diễn hóa. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Này là kinh khủng bực nào khí tượng, này áo vải lão giả, tuyệt đối là Trần Hy tự trọng sinh tới nay, gặp được nhất kẻ địch mạnh mẽ. Trong truyền thuyết ngũ hành anh thiên ấn, nhưng này chiêu là không phải ngay từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã thất truyền sao? Một tên ngũ hành môn trưởng lão, mặt đầy khiếp sợ nhìn bầu trời cảnh tượng, hắn kinh ngạc lên tiếng nói: "Thật sự là quá mạnh mẽ, đây chính là chân chính vũ hoàng cảnh sao?" Trầm Dương cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn đôi trong mắt lóe lên nồng nặc hướng tới vẻ. Chớ nhìn hắn bây giờ đã là nửa bước võ hoàng, nhưng nếu như không có cái gì đặc thù cơ duyên, có lẽ hắn đời này cũng sẽ không chân chính bước vào vũ hoàng cảnh giới. Thiên Huyền Đại Lục từng làm qua một cái thống kê, mỗi một 10.000 tên nửa bước vũ hoàng chung, chỉ có một người có thể đột phá làm vũ hoàng, nhìn trộm cảnh giới trường sinh. Như vậy có thể thấy, đột phá vũ hoàng rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Mà 1 triệu danh vũ vương bên trong, đại khái chỉ có thể sản sinh ra một tên vũ hoàng, như vậy có thể thấy, vũ hoàng cường giả rốt cuộc có bao nhiêu hiếm hoi. Trần Hy trong mắt cũng thoáng qua nồng nặc chiến ý, ngón tay hắn sắc nhọn kia đạo quan mang, cũng biến thành càng ngày càng sáng. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Nay vào lúc này, Trần Hy cảm giác mình sủng vật trong không gian, đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái ba động. Mặc dù trong lòng rất là nghi ngờ, nhưng là dù sao đại chiến sắp tới, Trần Hy cũng không có ý định đem thải linh thả ra. Nhưng là sủng vật trong không gian động tĩnh lại càng ngày càng lớn, Trần Hy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem thải linh thả ra không gian bên ngoài. Tay phải của Trần Hy ôm dễ thương mèo con, tay trái đang chuẩn bị sử dụng ra Thiệt Thiên Chỉ một cái. Ngũ hành anh tiên ấn, đi. Áo vải lão giả rốt cuộc đem kia ấn hoàn toàn diễn hóa hoàn thành, sau đó vung tay lên, trực tiếp hướng đỉnh đầu của Trần Hy đập tới. Trần Hy vừa mới chuẩn bị ra chiêu phản kháng, nhưng là trong ngực hắn mèo con lại đột nhiên khẽ kêu một tiếng, sau đó chân sau đạp một cái, trực tiếp từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài. Mèo con trực tiếp nhảy đến đỉnh đầu của Trần Hy, chỉnh thân thể phù ở giữa không trung, mắt thấy, kia đại ấn liền muốn nện ở mèo con trên người. Thải Linh. Trong lòng Trần Hy rất là khẩn trương, hắn kêu lên một tiếng liền muốn ra tay. Thải Linh dù sao cũng là hắn huyết khế sủng vật, hơn nữa nó hay lại là tứ tượng tôn thần hài tử, Trần Hy cũng không muốn khiến nó được đến bất cứ thương tổn gì. Trên bầu trời đại ấn càng ngày càng lớn, nếu so sánh lại, Thải Linh thân thể là nhỏ bé như vậy. Nhưng ngay khi này muôn người chú ý thời khắc, Thải Linh đột nhiên trương khai chính mình cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hướng về phía không trung đột nhiên hút một cái. Một cái to lớn vòng xoáy màu đen ở đỉnh đầu của Trần Hy trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem kia cự đại ngũ hành vàng trời ấn cho nuốt vào. Lực sát thương kia vô cùng kinh khủng một chiêu, cứ như vậy bị Thải Linh dễ dàng nuốt vào trong bụng. Ở nuốt vào kia ngũ hành anh thiên ấn sau đó, con mắt của Thải Linh sáng lên một cái, sau đó tạp ba rồi hai cái miệng, phảng phất vô cùng hài lòng cái này thức ăn như thế. Ngoa tạo, ta nhìn thấy gì? Một tên ngũ hành môn đệ tử kinh hô thành tiếng, phảng phất như là gặp ma. Con mèo kia lại đem lão tổ tuyệt học cho nuốt vào, đây là yêu thú gì? Thế nào ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một tên ngũ hành môn đệ tử hung hãn bóp mình một chút bắp đùi, sau đó trợn mắt há mồm nói: "Ngươi nói thế nào mèo con có phải hay không là trong truyền thuyết thao thiết thần thú, bằng không làm sao có thể chiếm đoạt kinh khủng như vậy lực lượng?" Một tên ngũ hành môn trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó suy đoán nói: "Trần Hy có chút bất đắc dĩ đưa tay ra, đem đầu đỉnh mèo con một cái vồ xuống." Trong lòng của hắn giờ phút này cũng có chút hơi chấn kinh, nhưng kém xa những người khác mãnh liệt như vậy, dù sao hắn là biết Thải Linh thân phận chân thật. Đây chính là tứ tượng tôn thần con cháu, có kinh khủng như vậy năng lực, thực ra cũng chẳng có gì lạ. Mà bên kia áo vải lão giả là trợn to cả mắt, cả người trên dưới không ngừng run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Hy trong tay mèo con. Hắn biết rõ chính mình mới vừa rồi phát ra một chiêu kia khủng bố cỡ nào, nếu như hoàn toàn bộ phát ra lời nói, thậm chí có thể đem toàn bộ ngũ hành môn cũng nổ thành mảnh vụn. Có thể là kinh khủng như vậy ngũ hành anh tiên ấn, lại bị như vậy một trích khả ái mèo con nuốt vào rồi trong bụng, cái này làm cho áo vải lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Áo vải lão giả con mắt chăm chú nhìn Thải Linh, ánh mắt của hắn dần dần xuất hiện một ít biến hóa, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó là khiếp sợ, ở cuối cùng là thay đổi thành một loại không khỏi tâm tình. Áo vải lão giả suy nghĩ tung bay rất xa, trong đầu hắn xuất hiện một ít đã từng đã qua. Hắn nhớ tới một cái từ xưa liền truyền xuống tổ hấn, đó là ngũ hành môn khai sơn lão tổ lưu lại truyền thuyết. Áo vải trên người lão giả uy áp kinh khủng dần dần tản đi, cái kia một thân chiến ý cũng biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại trên mặt xuất hiện rất là kỳ quái biểu tình. Áo vải lão giả đầu tiên là kinh ngạc đợi tại chỗ, hắn lại tỉ mỉ quan sát trong chốc lát Thải Linh, tại xác định trong lòng mình ý tưởng sau, hắn chậm rãi lui về phía sau một bước, sau đó trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Phốc thông. Một tiếng truyền tới, Trần Hy bên người cách đó không xa, một tên áo vải lão giả hai đầu gối quỳ dưới đất, hắn chậm rãi cúi đầu, cả người có bò lổm nổm hình dáng, đầu dạp xuống đất. Lão tổ đây là thế nào? Thế nào đột nhiên cho quỳ? Một tên ngũ hành môn trưởng lão kêu lên một tiếng, nói chung tràn đầy không thể tin. Lão tổ lại quỳ xuống, ta tin ngưỡng sụp đổ. Một tên ngũ hành môn đệ tử hai mắt mơ hồ, sau đó thập phần bi thương nói: "Lão tổ, ngài đây là đang làm gì, ngài mau dậy tới a." Trầm Dương ở nhìn thấy một màn này sau, hắn bị dọa đến thiếu chút nữa dậm chân, hắn vội vàng nói: "Áo vải lão giả đã là Trầm Dương lá bài tẩy cuối cùng rồi, bây giờ ngay cả mình lá bài tẩy cuối cùng này cũng không giải thích được cho Trần Hy quỳ xuống. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật không cách nào cho con gái cùng cháu ngoại báo thù?" Trầm Dương tâm dần dần lạnh xuống, trong lòng mơ hồ đau. Lão nô Kim Táo Mục, ra mắt thánh chủ, ra mắt thánh sư đại nhân. Áo vải lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hướng về phía Trần Hy dập đầu hai cái khấu đầu, hắn giọng vô cùng cung kính, thậm chí có thể nói có chút thành kính. Trần Hy nghe được áo vải lão giả lời nói sau, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ, cả người trực tiếp ngẩn người tại đó không bình tĩnh nổi. Thánh chủ, thánh sư, cái quỷ gì? Chương 82, thánh chủ từ đâu tới? Tự ngũ hành môn sáng lập chi sơ, vẫn có một cái tổ huấn truyền thừa vô nhiều năm tháng. Ngũ hành môn tối chi cao vô thượng cũng không phải là môn chủ, mà là trong truyền thuyết thánh chủ. Đáng tiếc này thánh chủ thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, ngũ hành môn đệ tử cùng các trưởng lão cũng không biết, chỉ có các đời ngũ hành môn môn chủ mới có thể có biết một, hai. Mà ngay từ lúc mấy trăm năm trước, liên quan tới thánh chủ bức họa kia giống như cũng đã tiêu lúc không thấy, cho nên bây giờ Trầm Dương cũng không biết ngũ hành môn thánh chủ dáng vẻ. Có thể áo vải lão giả là thân phận bực nào, ở mấy trăm năm trước cũng đã là ngũ hành môn môn chủ, hắn tự nhiên là bái kiến thánh chủ bức họa. Nhưng là dù vậy, khi hắn chính mắt thấy thánh chủ tồn tại lúc, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao từ gia nhập ngũ hành môn bắt đầu, hắn vẫn bị quán thâu như vậy một cái lý niệm, đó chính là thánh chủ trí cao vô thượng, mà thánh chủ chủ nhân cũng được gọi là thánh sư, là càng kinh khủng hơn tồn tại. Cho nên hắn mới có thể cung kính quỳ dưới đất, cùng xưng hô Thải Linh vì thánh chủ, gọi Trần Hy vì thánh sư. Trong truyền thuyết thánh chủ lại xuất hiện. Một tên sống hơn 100 năm lão giả, run rẩy thân thể nói: "Ta vẫn cho là thánh chủ là nhân loại, thật không nghĩ đến lại là con mèo." Ngũ hành môn một tên đệ tử nòng cốt cũng là quá sợ hay nói: "Can dỡ, còn không quỳ xuống bái kiến thánh chủ cùng thánh sư đại nhân." Áo vải lão giả tự nhiên cũng nghe được ngũ hành môn đệ tử lời bàn, hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm còn giống như sấm rền ở mỗi người bên tai nổ vang. "Phốc thông, phốc thông." Ngũ hành môn đại đa số người cũng không chịu nổi cổ uy áp này, bọn họ trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó vẻ mặt cung kính nhìn Trần Hy: "Chúng ta tham kiến thánh chủ, tham kiến thánh sư." Ngũ hành môn toàn bộ môn nhân tất cả đều cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một tiếng. Mà giờ khắc này, có một người hoàn toàn mộng ép, đó chính là Trầm Dương. Chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc vẻ, còn có nồng nặc không dám tin. Từ hắn trở thành ngũ hành môn môn chủ lúc, thánh chủ danh hiệu vẫn quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, hắn vốn tưởng rằng thánh chủ chỉ là một truyền thuyết, là lao tổ vì lắc lư môn nhân mà biên tạo ra, nhưng là không nghĩ tới là, thánh chủ lại thật tồn tại. Hơn nữa cái này thánh chủ lại còn là mình địch nhân lớn nhất sủng vật. Mà chính mình địch nhân lại cũng vì vậy trở thành vô cùng tôn kính thánh sư, cái này làm cho Trầm Dương chứng đau vô cùng, hận không được trực tiếp chửi mẹ. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt, người này làm sao có thể sẽ là thánh sư đâu rồi, chúng ta thánh chủ cũng tuyệt đối không phải là một con mèo. Cái này nhất định là bọn hắn thông đồng dỗ lừa các ngươi quỷ kế, các ngươi ngàn vạn lần không nên tin tưởng. Trầm Dương cắn hàm răng, sau đó bắt đầu kêu to lên, thanh âm của hắn thập phần nhọn. Càn rỡ, lại dám đối thánh chủ bất kính. Tìm chết. Áo vải lão giả lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, trong nháy mắt đem Trầm Dương đánh thành bụi bặm. Vũ Hoàng Cường giả một kích toàn lực, bằng Trầm Dương mình tại sao khả năng ngăn cản? Huống chi hắn đã sớm người bị trọng thương. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh bên dưới, Trầm Dương cũng đã tan cảnh mây khói, tử không thể chết lại. Mọi người nhìn thấy một màn này sau, tất cả đều kinh ngạc hàn thiện, nhưng là lại không có một người dám lên tiếng phản đối. Một là nhân vì đối áo vải lão giả tôn kính và sợ hãi, hai là có tổ hấn ở trên cao. Ngũ hành môn trên dưới phải đối thánh chủ nói gì nghe nấy, nếu có vi phạm cũng không vâng lời người, chết. Các ngươi sẽ không lầm đi, ta có thể không phải là cái gì thánh sư. Trần Hy có chút không nói gì nói. Ngài là thánh chủ nhân, tự nhiên liền là chúng ta ngũ hành môn thánh sư, một điểm này không thể nghi ngờ. Áo vải lão giả chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Miêu. Thải linh từ trên người Trần Hy nhảy xuống, sau đó trôi lơ lưng ở giữa không trung, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Này một thánh rất là thanh thúy, lại làm cho tất cả mọi người linh hồn đều là run lên. Thánh chủ đại nhân, trước là ta mắt vụ về, cũng không có nhận ra thân phận ngài, xin ngài thứ tội. Áo vải lão giả run rẩy thân thể nói, cung kính giống như gặp được chính mình cha ruột. Tất cả đứng lên đi, các ngươi quỳ như vậy, ta cảm giác rất không thoải mái. Trần Hy đem Thải Linh ôm vào trong ngực, sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Đúng thánh sư đại nhân. Áo vải lão giả cung kính vô cùng nói, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Mà theo áo vải lão giả đứng lên, phía sau hắn những ngũ hành môn đó đệ tử cũng toàn bộ đều đứng lên. Bọn họ nhìn về phía Thải Linh cùng ánh mắt của Trần Hy trùng, tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi. Áo vải lão giả gật đầu một cái, sau đó bắt đầu cho Trần Hy giảng giải. Nguyên lai này ngũ hành môn truyền thừa lâu đời, từ lúc thành lập lúc, liền để lại một cái truyền thuyết. Thánh chủ là ngũ hành môn nhất tôn quý tồn tại, khi phát hiện thế lúc, ngũ hành môn người phải phụng kỳ vi chủ, cả đời không thể phản bội. Mà liên quan tới thánh chủ bức họa, là chỉ có các đời ngũ hành môn môn chủ mới có thể thấy. Nhưng là từ mấy trăm năm trước bắt đầu, ngũ hành môn liền chia năm xẻ bảy, mà kia thánh chủ bức họa cũng mất tích bí ẩn, lại cũng không có người nhìn thấy. Mà ngũ hành môn chia năm xẻ bảy nguyên do, còn phải từ nơi này áo vải trên người lão giả nói đến. 500 năm trước, áo vải lão giả đột nhiên xuất hiện, hắn là kia một đời nhất lóng lánh thiên tài, lấy nhất tư thái cường thế, đang lâm rồi ngũ hành môn trước môn chủ. Ngũ hành môn bên trong ngoại trừ thánh chủ trở ra, còn có một bụi cây thánh vật, là vì thánh chủ xuất thế mà chuẩn bị. Kia thánh vật đó là ngũ hành linh thảo, là một gốc thập phần chân quý cùng thần kỳ linh thảo. Ngũ hành linh thảo bên trong dựng dục thập phần dày đặc ngũ hành chi lực, là ngũ hành môn bảo vật chân phái. Có thể ở áo vải lão giả lên làm môn chủ sau đó, bởi vì hắn một ít sơ sót, đưa đến ngũ hành linh thảo trước thời hạn khô héo. Chuyện này ở toàn bộ ngũ hành môn nhấc lên sóng to gió lớn, vô số môn nhân khí tông đi, bọn họ cảm giác mình tín ngưỡng sụp đổ. Mà áo vải lão giả cũng bởi vì chuyện này tự tù với trong địa lao, mỗi thời mỗi khắc cũng cảm giác đau khổ. Mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc ở 4-5 năm sau đó, ngũ hành môn bên trong buộc phát một lần đại chiến. Vô số trưởng lão hộ pháp xuất thủ, thậm chí còn có thái thượng trưởng lão gia nhập trong đó, đem ngũ hành môn đánh chia 5 xẻ 7, thậm chí ngay cả môn phái đỉnh núi cũng bị đánh hy bể. Bên trong môn phái cao thủ gắt gao, thương, ngũ hành môn bảo vật cũng vì vậy thất lạc hơn nữa, thậm chí ngay cả truyền thừa cũng đoạn tuyệt không ít. Từ đó bắt đầu, ngũ hành môn liền chưa gượng dậy nổi, bởi vì không có đỉnh núi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thành lập thành trì, cũng liền tạo thành bây giờ cái bộ dáng này. Áo vải lão giả thực ra đối những chuyện này biết rõ ràng, nhưng hắn cũng không nhúng tay, chỉ là như cũ đem chính mình giam cầm với trong địa lao, nghĩ lại chính mình sai lầm. Này chớp mắt một cái, đó là 500 năm năm tháng vội vã mà qua. Mặc dù nói Vũ Hoàng Cường giả chỉ cần trong cơ thể chân linh bất diệt, liền có thể một mực sống sót với thế gian. Nhưng là trên thực tế, Vũ Hoàng Cường giả vẫn có thọ nguyên, thân thể bọn họ có đại hàng ngày. Mà muốn tìm được một cụ thích hợp thân thể đoạt xá, trình độ khó khăn không khác nào lên trời. Điều này đưa đến mấy trăm năm đi xuống, ngũ hành môn bên trong không có nữa cao thủ, chỉ còn lại áo vải lão giả này một tên Vũ Hoàng vẫn còn ở kéo dài hơi tàn đến. Chương 83, Ngũ Hành Linh Thảo. Thời gian thấm thoát, phí hoài tháng 5, áo vải lão giả đại hàng ngày,

cái kia trong truyền thuyết vạn đạo quý nhất siêu cấp tông môn. Trần Hy không nhịn được lên tiếng nói, liên quan tới cái này quý nhất tông, hắn chính là không ít nghe nói. Đó là chân chính cự vô phách tông môn, truyền thừa hơn mấy vạn năm, có phi thường thực lực kinh khủng, bên trong cao thủ không đếm xuể, ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực đều có lớn như vậy danh tiếng. Để cho ta đi quý nhất tông lấy linh tuyển. Ta cảm giác ngươi thật giống như đang nằm mơ. Sắc mặt của Trần Hy biến thành màu đen nói, này Ngô lão muốn là cái gì chó má biện pháp? Khu, ta cũng biết cái biện pháp này không quá có thể được, cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút. Ngô lão lúng túng cười một tiếng. Thực ra trong lòng của hắn còn có câu muốn nói không có nói ra, đó chính là hắn cùng cái này quý nhất tông là có thủ, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không? Trần Hy buông thang Ngô lão, ngược lại ở trong lòng vấn đạo. Hệ thống kiểm tra đến, ngũ hành linh thảo linh lực là bị phụ cận một vật cho hấp thu hầu như không còn, chỉ cần tìm ra một số vật gì đó, liền có thể đem ngũ hành linh thảo linh lực toàn bộ hoàn trả. Âm thanh của hệ thống như cũ lạnh lùng như vậy, không chút nào cảm tình. Ken, chúc mừng ký chủ kích động ẩn tàng nhiệm vụ, tìm chân tướng phía sau màn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra ngũ hành linh thảo khô héo nguyên nhân thực sự, cũng tu bổ ngũ hành linh thảo. Cất thưởng, thần bí bảo vật một món, vô địch khí vận ra chỉ một nén nhang. Nay nhiệm vụ là thời hạn nhiệm vụ, còn thừa lại thời gian 24 tiếng. Mời ký chủ tận sắp hoàn thành nhiệm vụ. Chương 84, kẻ cầm đầu. Trần Hy cũng không có lập tức đi tìm một số vật gì đó, mà là đi theo áo vải lão giả tiến vào ngũ hành môn bên trong đại điện. Trần Hy cùng đệ tử Sở Vân cùng với trưởng lão Ly Trần, bị ngũ hành môn lấy cách thức cao nhất khoản đãi. Nhắc tới thật đúng là không tưởng tượng nổi, rõ ràng một khắc trước còn là sinh tử đại địch, nhưng ai biết một giây kế tiếp, hắn liền trở thành ngũ hành môn tối trí cao vô thượng khách quý. Thánh sư đại nhân, bây giờ ngũ hành môn đã xuống dốc, trong cửa không có gì thượng hạng nước trà, chỉ có thể dùng này kim mục trà tạm một chút, ngắm ngài không nên phiền lòng. Áo vải lão giả lật tung rồi ngũ hành môn bảo khố, lại cũng chỉ tìm được mấy lượng coi như thích hợp nước trà. Đương nhiên đây chỉ là hắn cảm thấy miễn cưỡng thích hợp, trên thực tế, trà này diệp nhưng là vạn kim khó cầu, mỗi một hai cũng giá trị liên thành. Ly Trần là một cái trà ngâm nhân, lấy hắn kiến thức chi huyên bác, những thứ này lá trà còn không bị hắn coi vào đâu. Mà Sở Vân cùng Ly Trần là đối trà đạo một chữ cũng không biết, chỉ là nuốt cả quả táo uống vào. Nước trà mới vừa vào bụng, liền hóa thành trận trận linh tức, rong rổi ở tại bọn hắn kỳ kinh bát mạch bên trong, để cho thân thể bọn họ cảm giác sảng khoái. Trà ngon. Mặc dù Trần Hy không hiểu trà đạo, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được nước trà thật xấu. Hắn uống cạn sạch nước trà trong ly sau đó thở dài nói: "Bổn tọa đã tìm được giải quyết ngũ hành linh thảo biện pháp, bất quá chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ." Trần Hy đặt ly trà xuống, sau đó trầm ngâm trong chốc lát, hắn hướng về phía áo vải lão giả nói: "Mời thánh sư đại nhân phân phó." Áo vải lão giả có chút không người, giọng cung kính vô cùng: "Các ngươi ngũ hành môn sau núi vẫn còn chứ? Ta muốn đi xem." Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói: "Sau núi bị đánh sụn hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại một cái đồi nhỏ rồi." Áo vải lão giả lên tiếng nói: "Ừ, dẫn ta đi xem một chút đi." Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói: "Thánh sư đại nhân mời đi theo ta." Áo vải lão giả nói xong câu đó sau, liền mang theo Trần Hy hướng ngũ hành môn một xó xỉnh đi tới. Lại rẽ rồi nhiều cái cong, lại đi hồi lâu sau, Trần Hy rốt cuộc đã tới áo vải lão giả lời muốn nói địa phương. Ly Trần cũng không có đi theo Trần Hy tới, bởi vì hắn cũng không cảm thấy Trần Hy có biện pháp có thể tu độ ngũ hành linh thảo. Cho nên hắn ở lại ngũ hành môn bên trong, đang ở ăn uống thả cửa. Hắn bị vây ở rồi địa lao lâu như vậy, đã rất lâu không ăn qua thịt người lúc này đổ, dĩ nhiên là phải thật tốt nếm thử. Mà Sở Vân là đi theo Trần Hy sau lưng, đồng thời tới nơi này cái gọi là sau núi. Chính là chỗ này. Áo vải lão giả chỉ phía trước vẹn vẹn hơn 10 thước đại đồi nhỏ, sau đó giọng lúng túng nói: "Lại bị hủy thành cái bộ dáng này, một tòa núi lớn chỉ để lại điểm này đống cặn bã." Trần Hy có chút giật mình nói: "Chỉ những thứ này hay là ta len lén đi xuống, bằng không, phòng trường liền không còn sót lại một chút cặn rồi." Áo vải lão giả ho khan hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích: "Chiến đấu này thật đúng là rất khốc liệt, lại bây giờ còn có vết máu tồn ở phía trên." Sở Vân chỉ sau núi bên trên một bãi máu sền sệt, sau đó không nhịn được nói: "Này bãi máu đã tồn tại mấy trăm năm sao, cũng không biết là vị kia thái thượng trưởng lão lưu lại." Áo vải lão giả chậm rãi dò xét giọng, sau đó có chút thương cảm nói: "Đã từng ngũ hành môn thập phần cường đại, cơ hồ kém một bước là có thể bước vào thượng tam tông hàng ngũ. Mà làm ngũ hành môn thái thượng trưởng lão, thực lực dĩ nhiên là thông thiên triệt địa, cho dù là bỏ mình mấy trăm năm, một vũng máu dịch cũng có thể bảo tồn đến nay, hơn nữa cho đến hôm nay vẫn không có khô khốc. Ký chủ, chính là chỗ này bãi máu dịch hấp thu ngũ hành linh thảo lực lượng." Lúc này, Trần Hy trong đầu đột nhiên nghĩ tới như vậy một cái thanh âm. Con bà nó, ta còn tưởng rằng là bảo vật gì liên quan, ai có thể nghĩ tới lại là một vũng máu. Trần Hy xem thường một phen, sau đó không nhịn được lên tiếng nói: "Mời ký chủ tận sắp hoàn thành nhiệm vụ, đem trong máu lực lượng hoàn trả đến ngũ hành linh thảo bên trong." Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng, hắn đang thúc giục Trần Hy tận sắp hoàn thành nhiệm vụ. "Hệ thống, ngươi có biện pháp gì hay không? Trần Hy ở trong lòng vấn đạo giọng cũng có chút cấp thiết. Mời ký chủ tự đi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống không cách nào nhúng tay hỗ trợ. Âm thanh của hệ thống lạnh lùng tới cực điểm, trong giọng nói không chứa chút nào cảm tình. Được rồi. Trần Hy vốn là cũng không có ý định phải dựa vào này bấy cha hệ thống, hắn gật đầu một cái. Đang lúc này, Trần Hy trong đầu, một cái thanh âm giả nua đột nhiên vang lên, hắn kinh nghi một tiếng, sau đó chậm rãi ngưng tụ ra linh thể. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, trước người Sở Vân đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng cao đại lão người, hắn manh mối bạc trắng, cả người trên dưới tản ra khí tức kinh khủng. Cổ hơi thở này kinh khủng, phảng phất có thể trấn áp chư thiên một dạng, mà còn vẹn vẹn chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Cho dù bây giờ Trần Hy thực lực đã phi thường kinh khủng, nhưng vẫn là cảm giác nô lão cảnh giới sâu không lường được, thậm chí căn bản là không có cách theo dõi. Mà khi áo vải lão giả thấy nô lão sau, hắn đồng tử kịch liệt kêu lại đến, cả người trong lòng dâng lên nồng nặc sợ hãi cảm giác. Trước mắt cái này linh hồn thể cho hắn một cổ thập phần kinh khủng cảm giác bị áp bách, phảng phất có thể đem linh hồn hắn ép sập như thế. Cho dù chỉ là một luồng tàn phá không chịu nổi linh hồn, nhưng nô lão khi còn sống cảnh giới như cũ vẫn còn, cho nên mới tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Nô lão, ngươi có phát hiện gì không? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn lão giả kia, sau đó lên tiếng hỏi. Hồi trưởng môn, nếu là không có gì ngoài ý muốn lời nói, ngũ hành linh thảo linh lực thất lạc nguyên nhân cũng là bởi vì này bãi máu. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hướng về phía Trần Hy có chút con không người tử, sau đó giọng rất là cung kính nói. Ừ, bổn tọa cũng đoán được. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, trên mặt không có hiện ra chút nào vẻ kinh ngạc. Lại là bởi vì này bãi máu. Tuyệt không có khả năng này. Áo vải lão giả nghe được hai người đối thoại lúc, hắn không nhịn được lên tiếng nói. Ta ngũ hành môn thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không nguy hại ngũ hành linh thảo. Huống chi, thái thượng trưởng lão còn không có lớn như vậy bản lĩnh, vẹn vẹn bằng vào lưu lại một bãi huyết, là có thể uy hiếp được ngũ hành môn thánh vật. Áo vải lão giả giọng hết sức nghiêm túc nói, hắn trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Đảo là không phải hắn muốn nghi ngờ Trần Hy lời nói, chỉ là hắn không nghĩ tin tưởng sự thật này. Dù sao hắn chính là vì này ngũ hành linh thảo, mà tự tù 500 năm dài, mà cũng chính bởi vì vậy, này mới đưa đến ngũ hành môn cô đơn đến bây giờ mức này. Nhưng là bây giờ Trần Hy lại nói với hắn, hết thảy các thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì thái thượng trưởng lão. Áo vải lão giả thà chết, cũng tuyệt không tin loại chuyện này. Là ai nói cho ngươi biết, đây là các ngươi ngũ hành môn thái thượng trưởng lão huyết? Nô lão xoay đầu lại, sau đó lạnh rên một tiếng. Nơi này là ngũ hành môn sau núi, là các thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện phương, phía trên này thật sự lưu huyết tích, dĩ nhiên là các thái thượng trưởng lão. Cho dù nô lão khí tức thập phần kinh khủng, nhưng là áo vải lão giả vẫn là cắn răng nói. Thật là ngu muội không biết gì. Nô lão lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Máu này nếu như không phải chúng ta thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ cũng là ngươi sao? Áo vải lão giả trong giọng nói tràn đầy khó chịu, hắn mạnh miệng nói. Không sai. Đây chính là bản tôn mấy ngàn năm trước lưu lại máu mũi. Nô lão giọng lạnh nhạt nói ra một câu nói, lại cả kinh mọi người trợn mắt hốt mồm. Chương 85, nô lão đã qua. Ngươi thật giống như ở nói đùa ta, trả lại ngươi máu mũi, ngươi tại sao không nói là ngươi đại di mụ? Áo vải lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí phá nói. Mấy ngàn năm trước, nơi này hẳn không kêu ngũ hành môn đi. Nô lão cũng không gấp phản bác, mà là đột nhiên để ra rồi một cái vấn đề. Áo vải lão giả nghe được nô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn Ngô lão. Chuyện này nhưng là ngũ hành môn bí văn, người bình thường là cũng không biết. Nếu như bản tôn nhớ không lầm lời nói, nơi này ở mấy ngàn năm lúc trước, hẳn là gọi là Tàn Dương Cốc. Ngô lão trong giọng nói mang theo nồng nặc nhớ lại vẻ, hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, sau đó suy nghĩ tung bay. Làm sao ngươi biết? Áo vải lão giả nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, cả người cũng ngộp ép. Trên thực tế, ngũ hành môn truyền thừa rất xưa, trong đó sửa đổi vô số lần môn phái danh xưng. Mà Tàn Dương Cốc liền là một cái trong số đó. Không chỉ có như thế, Tàn Dương Cốc hay lại là ngũ hành môn từ trước tới nay nhất cường đại thời kỳ. Khi đó, Tàn Dương Cốc danh vọng tới tột cùng nhất, ngay cả tầm thường thượng tam tông cũng không dám đến tìm tham Dương Cốc phiền toái, nhất là bọn họ đương thời cốc chủ, càng là một đời tuyệt thế thiên tiêu. Nếu không phải bởi vì một ít chuyện, đưa đến nàng rất sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, có lẽ nàng có cơ hội đánh vào kia trong truyền thuyết thiên tôn cảnh. Lúc ấy, bản tôn đó là Tàn Dương Cốc dựa vào, nếu là không có bản tôn, Tàn Dương Cốc đã sớm bị cửu gia cho diệt môn. Nô lão giọng rất là lạnh nhạt, nhưng nói ra sự tình có thể không có chút nào bình thản. Hắn lại còn cùng ngũ hành môn có như vậy sâu xa. Mọi người vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Các ngươi kia một đời cấp chủ, gọi là Liễu Duyệt Tâm, nàng là ta hồng nhan chi kỷ. Có thể cũng chính bởi vì ta, nàng mới cuối cùng dồn bỏ cái thân tử đạo tiêu kết quả. Nô lão trong thanh âm mang theo nồng nặc nhớ lại vẻ, trừ lần đó ra, còn có một tia hoài niệm cùng tiếc cho. Làm áo vải lão giả nghe đến đó thời điểm, hắn đã chấn kinh nói không ra lời. Bởi vì Ngô Lão nói tới, lại cùng ngũ hành môn lịch sử không kém chút nào, ngũ hành môn các đời tới nay mạnh nhất môn chủ, đó là cái kia Liễu Duyệt Tâm. Như vậy có thể chứng minh, phía trên kia là bản tôn máu sao? Ngô Lão giọng rất là lạnh nhạt,

Lại một lát sau đó, nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy hắn trong đôi mắt tràn đầy quỷ dị máu đỏ vẻ, trên người cũng quanh quẩn thập phần đáng sợ huyết khí. 10 vạn năm rồi, bản đế rốt cuộc trọng sinh trở về. Khóe miệng của nam tử trẻ tuổi lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, kia huyết hai con mắt màu đỏ thoạt nhìn là như thế làm người ta sợ hãi. Một lát sau đó, hắn trong tròng mắt huyết sắc dần dần rút đi, quanh quẩn ở bên người bàng bạc huyết khí cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bích Lạc tiên đế, bản đế nhớ ngươi, ngươi cái này bội bạc không kiếp, đừng để cho bản đế bắt ngươi, bằng không định cho ngươi hình thần câu diện, chọn đời không được siêu sinh. Nam tử trẻ tuổi lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy kinh khủng sắc cơ. Chương 87, Kim Sí Long Điêu. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu Ly Trần. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 500 điểm cống hiến giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 200 điểm danh vọng giá trị. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được tông chủ dành riêng tọa kỵ, Kim Sí Long Điêu con non một cái. Trần Hy chính mở mịt không căn cứ ở bên ngoài đi xuyên, lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đem hắn làm cho dừng hình. Nhiệm vụ hoàn thành. Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó tự nhủ nói. Ly Trần đã thoát khỏi ngũ hành môn địa bàn, cho nên đoán làm xong thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt chuyển tới, sau đó cho ra một cái giải thích. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn địa bắt đầu kiểm tra từ bản thân không gian bền chắc. Ừ, tại sao không có? Trần Hy tỉ mỉ tìm một vòng sau, cũng không tìm được bất kỳ nhiều hơn tới đồ vật, vì vậy hắn nhíu mày một cái. Ký chủ, ngươi đang tìm cái gì? Hệ thống giọng lạnh giá hỏi. Ngươi đem ta điều giấu đi đâu rồi? Vội vàng giao ra. Trần Hy giọng âm lãnh nói. Hắn hoài nghi hệ thống đem chính mình khen thưởng cho nuốt riêng. Kim Sí Long Điêu đã tự động ký hợp đồng vì ký chủ khế ước sủng vật, có thể ở sủng vật trong không gian tiến hành kiểm tra. Hệ thống lên tiếng trả lời, hắn trong giọng nói lại mang theo vẻ khinh bỉ. Trần Hy mới sẽ không quản những thứ này, hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra mình sủng vật không gian. Chỉ thấy mình sủng vật trong không gian có một con to lớn kim sắc long điêu đang ở nơi đó nằm ngủ. Màu vàng kim lông chim nhìn qua thập phần hoa lệ à, to lớn đại long đầu làm cho người ta vô tận uy nghiêm cảm giác. Không chỉ có như thế, kia Kim Sí Long Điêu dáng cũng là cực kỳ to lớn, hơn nữa trên người mang theo thập phần khí tức đáng sợ. Không tệ không tệ, bổn tọa rốt cuộc có một da dáng vật để cưỡi, sau này ra ngoài rốt cuộc không cần đi bộ. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hết sức hài lòng nói. Trần Hy bắt đầu kiểm tra đem Kim Sí Long Điêu thuộc tính, vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, liền đem hắn cho chấn nhiếp. Kim Sí Long Điêu, vì ngũ trảo kim long cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu sinh, ẩn chứa chân long khí lực cùng với Kim Sí Đại Bằng Điểu tốc độ, tiềm lực vô cùng, trước mặt vì trẻ sơ sinh giai đoạn. Ngoa tạo, này điêu như vậy treo. Trần Hy cũng có nhiều chút ngộng bức nói. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Hệ thống trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là trẻ sơ sinh giai đoạn, nhưng là Kim Sí Long Điêu dáng cũng có 10 trượng to lớn, ít ỏi thua kém một tọa đồi nhỏ. Hơn nữa đáng sợ hơn là, mới vừa ra đời Kim Sí Long Điêu, lại liền có đỉnh phong vũ vương thực lực. Ai, ta thiếu chút nữa thì muốn liền điêu cũng không bằng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Trường môn, ngươi làm sao vậy? Ly Trần đột nhiên dừng bước, sau đó có chút kỳ quái nhìn Trần Hy liếc mắt. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, chúng ta như vậy đi bộ trở về lời nói, có phải hay không là có chút quá chậm. Trần Hy tinh thần phục hồi lại, sau đó hướng về phía hai người hỏi. Chậm thì chậm một chút chứ, ngược lại sớm muộn có thể tới. Ly Trần ngược lại là không quá đem chuyện này để ở trong lòng, hắn xoay xoay lưng, sau đó thuận miệng nói. Sở Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hy lười để ý Ly Trần, mà là quay đầu hướng về phía Sở Vân hỏi. Sư Tôn nói là. Như vậy đi bộ trở về đúng là có chút chậm. Nếu không chúng ta đi mướn một chiếc xe ngựa. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Ngồi xe ngựa thì không cần, Hoàng Du Du rất không thoải mái. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút không rõ vì sao. Rõ ràng lúc tới sau khi, sư tôn ở trong xe ngựa ngồi rất là vui vẻ à. Người sư tôn kia ngài ý là. Sở Vân lặng lẽ nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó hỏi. Hay lại là ngồi bổn tọa tọa kỵ trở về đi thôi, cũng có thể tiết kiệm được không ít chặng đường. Trần Hy nhẹ nhàng khoát tay một cái, sau đó vẻ mặt trang bê nói. Sư tôn còn có tọa kỵ. Thế nào ta không bài kiến? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bổn tọa tọa kỵ ngủ say nhiều năm, ngày gần đây mới vừa tỉnh lại, ngươi không bài kiến cũng rất bình thường. Trần Hy tùy tiện tìm một cái tiếp lời, liền lấy lệ tới. Cắt, ta vậy mới không tin ngươi có cái gì tốt tọa kỵ đâu rồi, phỏng chừng cũng chính là phi mã phi lạ loại đi. Ly Trần trong miệng nhai bánh nướng, sau đó không khách khí chút nào hướng về phía Trần Hy khinh bị nói. Cho dù hắn bây giờ đã gia nhập Thiên Đế phái, nhưng hắn vẫn còn có chút xem thường cái này tiểu cựu lưu môn phái. Trần Hy cũng không có lý tới Ly Trần, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt đi về phía trước một bước, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Hắn trực tiếp mở ra chính mình sủng vật không gian, sau đó từ trong triệu hoán ra Kim Sí Long Điêu. Một trận chói mắt kim quang trong nháy mắt bộc phát ra, trong nháy mắt,

Trần Hy dù sao cũng là có thiên nhãn nhân, hắn nhãn lực rất tốt, liếc mắt liền thấy được mới vừa rồi cảnh tượng. Ngang. Kim Sí Long Điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó liền vội vàng đảo xoay người, hướng mới vừa rồi đi ngang qua địa phương bay đi. Trong chớp mắt, bọn họ liền đi tới cái kia hẻo lánh tiểu sơn thôn. Kim Sí Long Điêu chở ba người, chậm rãi rơi vào phụ cận một tọa trên ngọn đồi nhỏ. Lớn như vậy một khối cất chim, còn từ cao như vậy không trung rơi xuống, sẽ không đem hắn cho đập chết đi. Trần Hy từ Kim Sí Long Điêu sau lưng nhảy xuống, sau đó vội vàng đi về phía một chỗ. Nơi đó, có một tên thanh niên tóc đen mặt đầy trắng sáng vật, phi thường thê thảm nằm ngựa trên đất. Sư tôn, người này thật giống như treo Sở Vân che mũi đi tới, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Yên tâm đi, tiểu tử này mệnh cứng cỏi lắm, không có gì đáng ngại. Ly Trần trong miệng ngậm bánh nướng, sau đó cười hì hì nói. Vậy làm sao bây giờ? Dù sao cũng là sư tôn tọa kỵ không cẩn thận lộng thương hắn, nếu như đem hắn tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, hắn có lẽ sẽ bị yêu thú ăn. Sở Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn chậm rãi lên tiếng nói. Sở Vân là một cái yêu hận rõ ràng nhân, hơn nữa làm người tương đối hiền lành, cho nên hắn cũng không muốn đem Hoàng Tuyền ném chờ chết ở đây. Ta trước cho hắn thanh tẩy, đợi lát nữa đồng thời mang hồi môn phái rồi hay nói. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó liền như thế quyết định nói. Hắn vô địch khí vận ra chỉ thời gian đã sắp quá hạn, nhưng là dọc theo đường đi nhưng ngay cả một món bảo vật cũng không có gặp phải, chỉ gặp phải tiểu tử này, có lẽ tiểu tử này chính là mình nghịch thiên cơ duyên cũng khó nói. Thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Lúc này, kia ngã xuống đất ngất đi Hoàng Tuyền, ngón tay đột nhiên run rẩy hai cái, hắn ý thức đã bắt đầu hồi phục. Người xấu phương nào, lại dám đánh lén bản. Đế. Hoàng Tuyền vừa muốn chuyển thân đứng lên giống to, nhưng là thanh âm lại hơi ngừng. Phúc Hải Quyền. Chỉ thấy Trần Hy lặng lẽ nói một câu, sau đó trực tiếp cách không một quyền đánh vào trên đầu hắn. Trần Hy một quyền này cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, chỉ là điều động trong đó Phúc Hải chi lực. Nhưng dù cho như thế, kia lực đạo hay lại là đủ để đem Hoàng Tuyền tùy tiện đánh ngất xỉu. Đáng thương Hoàng Tuyền mới vừa tỉnh lại, liền lại bị đánh ngất xỉu đi qua. Theo Trần Hy một quyền hạ xuống, vô số linh tuyền ở Hoàng Tuyền mặt cạnh điên cuồng tụ lại, sau đó đem trên mặt hắn dơ bẩn hung hăng dọn dẹp một lần. Không hổ là linh tuyền, thanh tẩy hiệu quả không giống vật thường. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền trên mặt toàn bộ dơ bẩn liền biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là hơi lộ ra non nớt gương mặt. Ồ, nay tiểu gia hỏa trưởng nhưng thật ra vô cùng dễ thương. Trần Hy nhìn chòng chọc Hoàng Tuyền một hồi sau, hắn hơi kinh ngạc nói: "Sư tôn, chúng ta đem hắn mang về tứ tượng sơn sao?" Sở Vân đi tới trước mặt, sau đó thấp hạ thân tử đem Hoàng Tuyền cong ở trên lưng, hắn hướng về phía Trần Hy hỏi: "Ừm." Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, hắn vây tay gọi lại Kim Sí Long Điêu. "Ngang." Kim Sí Long Điêu vui sướng vô vội cánh, sau đó vội vàng bay tới. Sở Vân đem Hoàng Tuyền bỏ vào Kim Xích Long Điêu trên lưng, hắn vui sau lưng Trần Hy, chuẩn bị hướng tứ tượng sơn lên đường. Tiểu tử này tư chất có thể thật không tệ. Ly Trần quan sát tỉ mỉ trong chốc lát Hoàng Tuyền sau, hắn có chút kinh ngạc nói: "Hắn bất quá mới võ giả mà thôi, tư chất có thể mạnh tới đâu, ta xem là trưởng lão ngài nhìn lầm rồi đi." Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn không nhịn được lên tiếng phản bác: "Không biết, tiểu tử này căn cốt rất mạnh, hơn nữa tiềm lực vô cùng, đáng tiếc hắn không có bản mệnh linh hỏa, bằng không tuyệt đối sẽ là một cái luyện đan hảo thủ." Ly Trần tỉ mỉ quan sát Hoàng Tuyền, sau đó cũng có chút tiếc cho nói: "Từng ấy năm tới nay, hắn luôn muốn thu một cái đệ tử, tốt truyền thừa chính mình y lý bát, nhưng hắn đối đệ tử yêu cầu thật sự là hà khắc rất. Đầu tiên, đệ tử căn cốt phải thượng cấp, hơn nữa nhân phẩm cũng nhất định phải được, trọng yếu nhất là còn phải nhất định nắm giữ thuộc về mình bản mệnh linh hỏa. Có thể bản mệnh linh hỏa này thần vật thật sự là ít thấy rất, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có bao nhiêu nhân có thể nắm giữ. Điều này đưa đến, Ly Trần cho tới nay cũng không có tìm được thích hợp đồ đệ." Ngắn ngủi mấy phút sau, mọi người liền đi tới phụ cận Thanh Long Thành. Kim Sí Long Điêu trực tiếp ở Thanh Long Thành bầu trời chợt lóe lên, chạy như bay tứ tượng sơn đi. Đại điêu trực tiếp rơi xuống tứ tượng sơn đỉnh núi, một đầu đâm vào rồi hộ sơn đại trận bên trong. Có Sở Vân cùng Trần Hy hai người này ở, Kim Sí Long Điêu không phát hiện chút tổn hao nào xuyên qua hộ sơn đại trận, tùy tiện đi tới Thiên Đế phái bên trong. "Ngoa tạo, này quái vật gì?" Lý Thành đang ở trong diễn võ trường luyện tập quyền cước, nhưng là đột nhiên bay tới đại điêu, lại dọa hắn giật mình. Kim Sí Long Điêu vô vội cánh, chậm rãi rơi xuống trên đất. Mà trên lưng hắn, cũng lần lượt nhảy xuống rồi ba người, cùng một cụ thi thể. "Sở Vân, đem đệ tử danh sách đem ra." Trần Hy mị lên con mắt của mình, sau đó đột nhiên nói: "Đúng sư tôn." Sở Vân cung kính gật đầu, sau đó liền đem tiêu màu vàng kim danh sách lấy ra ngoài. Trước, Trần Hy liền đem đệ tử này danh sách tự mình giao cho rồi Sở Vân. Muốn là lúc sau đệ tử rất nhiều mỗi một cái đệ tử đều phải đích thân đi kiếm lời nói, đó thật là quá phiền toái, cho nên Trần Hy liền dự định đem chuyện này giao cho Sở Vân. Sở Vân làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, thay Trần Hy trông coi những tông môn này chuyện, thật ra khiến người yên tâm rất. Trần Hy nhận lấy đệ tử danh sách, hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu đao, nhẹ nhàng cắt vỡ Hoàng Tuyền ngón tay. Một giọt đỏ thấm máu tươi chậm rãi từ Hoàng Tuyền đầu ngón tay bên trên chảy ra, sau đó bay thẳng đến đệ tử danh sách bên trên. Chương 90, Hoàng Tuyền kinh ngạc. Xui xẻo Hoàng Tuyền ma đế, cứ như vậy không minh bạch địa bị Trần Hy thu vào cửa chung, thương hại hắn còn đối với lần này không biết gì cả. Thời gian chăn trở đi tới ngày thứ nhì, Hoàng Tuyền ma đế ung dung kiếm tỉnh. Là người phương nào mật dám đánh lén bản đế? Hoàng Tuyền chợt mở hai mắt ra, sau đó đằng đằng sát khí nói: "Sư đệ, ngươi đã tỉnh." Đập vào mi mắt là một tấm phi thường hiền hòa thổ hoàng sắc gương mặt, chính là đệ tử nòng cốt Lý Thành. "Ngươi là người nào?" Hoàng Tuyền nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn cầm thật chặt hữu quyền, cơ hồ không nhịn được trong lòng dâng trào sát ý. "Sư đệ, ta là ngươi Lý Thành sư huynh. Ngươi vừa mới gia nhập bộ phái, sư huynh bây giờ coi như là ngươi người dẫn đường." Lý Thành ha ha cười một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền giải thích: "Môn phái, nơi này là địa phương nào?" Hoàng Tuyền nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút không rõ vì sao hỏi: "Nơi này là Thiên Đế phái, ngươi là trưởng môn đại nhân tân thu học trò." Lý Thành khẽ mỉm cười, sau đó tư tư bất quyền nói: "Thiên Đế phái? Hạ Cửu Lưu môn phái? Ta còn là cái gì đó cho má trưởng môn đệ tử?" Hoàng Tuyền nghe câu nói này, hắn trực tiếp ngộp ép, vẻ mặt kinh ngạc đợi tại chỗ. "Sư đệ, không cho đối trưởng môn bất kính. Hơn nữa ngươi cũng là không phải trưởng môn đệ tử thân truyền, chỉ là vừa mới vừa bị thu nhập môn trung đệ tử tạm dịch thôi." Lý Thành lạnh rên một tiếng, sau đó sắc mặt khó coi nói: "Mặc dù Trần Hy có chút bây cha, nhưng Lý Thành lao thẳng đến Trần Hy coi là chính mình sùng bái thần tượng, không cho phép người khác tùy ý gán tội. Ta lại còn là đệ tử tạp dịch." Hoàng Tuyền trong thanh âm tràn đầy vẻ giận dữ, hắn phải là biết bao bị người xem thường a, lại trở thành đệ tử tạp dịch, ngay cả một ngoại môn đệ tử cũng là không phải. Một cái tiểu tiểu hạ Cửu Lưu môn phái, cũng muốn đưa hắn thu phục. Này căn bản là nói vớ vẩn. "Sư đệ, ngươi mới vừa tỉnh lại, ngươi lời mới vừa nói, sư huynh có thể coi làm là ngươi vô tâm trí mất. Tiếp đó, do sư huynh ta hướng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút bổn phái đi." Lý Thành nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, tiếp theo sau đó nói, hoàn toàn không để ý đến Hoàng Tuyền kia dường như muốn ăn thịt người một loại ánh mắt. "Bổn môn trưởng môn tên là Trần Hy, là một vị lãnh đời đại năng, hắn ở trước đó vài ngày sáng lập Thiên Đế phái, bây giờ Thiên Đế phái hay lại là tứ tượng quận thủ hộ môn phái." Lý Thành hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. "Ha ha, còn ẩn sĩ đại năng, ta ẩn mãi mãi của ngươi cái chân." Hoàng Tuyền hận không được một cái tát vỗ vào Lý Thành trên mặt. Hắn cảm thấy người này chính là đang lừa dối hắn. Có thể bây giờ thực lực của hắn quá nhỏ bé, hoàn toàn là không phải Lý Thành đối thủ, cho nên hắn mới cưỡng ép đè xuống trong lòng mình phẫn nộ. Về phần Lý Thành lời nói, Hoàng Tuyền là nửa chữ mắt cũng sẽ không tin tưởng. Một vị ẩn sĩ đại năng, nếu như thân tử thành lập môn phái, kém cỏi nhất cũng là tông môn cấp bậc đi. Có thể này Thiên Đế phái, lại là thứ quỷ gì? Nếu lấy phái làm tên, vậy khẳng định cường không đi đến nơi nào. Lý Thành lời kế tiếp, càng là xác nhận trong lòng Hoàng Tuyền phỏng đoán. Bốn môn bây giờ là Cửu Lưu môn phái, bất quá mấy ngày nữa hẳn sẽ tấn thăng. Lý Thành suy nghĩ một chút, hay là đem chuyện này báo cho rồi Hoàng Tuyền. Ta đường đường Hoàng Tuyền ma đế, lại chỉ có thể ở Cửu Lưu môn phái làm đệ tử tạp dịch. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, trong mắt của hắn lửa giận đã át không chế trụ được rồi. Chờ mình tu luyện có thành sau, nhất định phải đem chó này thí Thiên Đế phái một cái tát chụp tan thành mây khói. "Cho, đây là bổn phái nhập môn tuyệt học, luyện thể quyết, bình đan dược này là bổn môn độc môn đan dược, có thể đại đại tăng thêm tốc độ tu luyện. Những thứ này là ngươi làm đệ tử tạp dịch phân ngạch, nhớ thu cất." Lý Thành từ trong ngực móc ra một quyển bí tịch, còn có một cái bình ngọc nhỏ, sau đó không nói lời gì nhét vào Hoàng Tuyền trong tay. Hoàng Tuyền vẻ mặt đờ đẫn nhận lấy Lý Thành đưa tới đồ vật, còn không chờ hắn nói chuyện, Lý Thành cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: "Ngươi bây giờ là bổn phái đệ tử tạp dịch, nhưng nghệ tình ngươi bị thương trên người, có thể tạm thời cho ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau, do ngươi phụ trách đặc biệt dọn dẹp bổn phái hầm cầu." "Ngươi nói cái gì? Lại để cho ta dọn dẹp hầm cầu?" Hoàng Tuyền lúc này rốt cuộc không nhịn được, hắn vô cùng phẫn nộ nói: "Thật tốt cố gắng lên đi, ngươi dù sao cũng là trưởng môn tự mình mang về đệ tử, sư huynh coi trọng ngươi tiềm lực." Lý Thành hoàn toàn không thấy Hoàng Tuyền phẫn nộ, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Hoàng Tuyền bả vai, sau đó khẽ mỉm cười, xoay người liền rời đi phòng hắn rồi. Ở Lý Thành sau khi đi, Hoàng Tuyền kịch liệt thở dốc trong chốc lát, này mới rốt cục đem trong lòng phẫn nộ cho thở bình thường lại. "Cái gì chó má luyện thể quyết, ta cũng không tin này Hạ Cửu Lưu môn phái có thể có cái gì tốt bí tịch." Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó hung hãn đem bí tịch ngã xuống đất. "Bất quá, điều này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược, đảo là hướng ta có rất nhiều tác dụng." Hoàng Tuyền nhìn trong tay bình ngọc nhỏ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Bây giờ hắn cấp thiết muốn khôi phục thực lực, tốt trả thù Tuyết Hận. Con đường này đem sẽ rất lận đận, rất chật vật, nhưng Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không buông tha. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng vặn ra tiểu ngọc trên bình nắp, sau đó đem một viên thuốc đảo trong tay. Đan dược mới vừa mới xuất hiện, đậm đà đan hương liền trực tiếp hiện đầy cả phòng. "Ngoa tạo, hoàn mỹ đan dược." Hoàng Tuyền vẻ mặt ngộng bức mà nhìn trong tay đan dược, khi nhìn đến phía trên kia rõ ràng đan văn sau, hắn thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Hoàn mỹ đan dược, hắn kiếp trước là ăn rồi không ít, nhưng mỗi một viên cũng giá trị liên thành. Về phần giống như Thiên Đế phái như vậy, tùy ý phát ra cho đệ tử tạp dịch xa xỉ sự tình, Hoàng Tuyền là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đan dược này không có độc chớ, Cửu Lưu môn phái làm sao có thể sẽ có hoàn mỹ đan dược, hơn nữa còn tùy ý cho đệ tử tạp dịch dùng. Hoàng Tuyền cầm lên đan dược thả ở trước mũi, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó cau mày nói: "Chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, không cho phép hắn không suy nghĩ nhiều. Ngửi thật giống như thật là hoàn mỹ đan dược, nhưng là cái này không thể nào a." Hoàng Tuyền sắc mặt ước chừng biến hóa nhiều lần, sau đó hắn tự nhủ nói: "Càng ngồi ở vị trí cao, liền càng có thể giải hoàn mỹ đan dược hiếm hoi cùng chân quý. Được rồi, nếu có thể phát ra cho đệ tử, kia sẽ không có độc, hay là trước nếm thử, thử một chút hiệu quả như thế nào đi." Hoàng Tuyền do dự trong chốc lát sau, hắn đem đan dược nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Tụ linh đan vào miệng tan đi, rất nhanh hóa thành một đạo dày đặc sức thuốc, bắt đầu ở hắn kỳ kinh bát mạch trung du đi. Hô đan dược này nhìn thật giống như không có vấn đề gì. Hoàng Tuyền chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó vẻ mặt vẻ vui mừng nói: "Không phải nói có thể tăng thêm tốc độ tu luyện sao? Ta thử trước một chút nhìn." Hoàng Tuyền nghĩ tới trước Lý Thành nói chuyện, vì vậy hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đã lâu đi qua, Hoàng Tuyền vẻ mặt vẻ khiếp sợ mở hai mắt ra. "Lại ước chừng đem ta tốc độ tu luyện tăng cao gấp 5-6 lần, không hổ là hoàn mỹ thân đan, hiệu quả này quá đáng sợ." Hoàng Tuyền lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt của hắn trung tràn đầy vẻ vui mừng. Chương 91, giống như đã từng quen biết. Hoàng Tuyền kết thúc tu luyện sau, hắn dư quang vừa vặn liếc về trên đất luyện thể quyết. Do dự trong chốc lát sau, hắn vẫn đem luyện thể quyết cho nhặt lên. Đan dược này cũng thần kỳ như vậy, này luyện thể quyết chắc không bình thường đi. Hoàng Tuyền vẻ mặt quấn quýt vẻ, sau đó trực tiếp bắt đầu lật xem lên trong tay bí tịch. Luyện thể quyết phương pháp tu luyện thập phần đơn giản, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 phút sau, Hoàng Tuyền liền hoàn toàn nắm giữ này luyện thể quyết phương pháp tu luyện. Này luyện thể quyết ngược lại là tương đối một dạng xa kém xa cùng ta Hoàng Tuyền Đế Kinh so sánh. Hoàng Tuyền chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó tự nhủ nói: "Đương nhiên, Hoàng Tuyền đối luyện thể quyết cũng không có cảm thấy thất vọng, dù sao này luyện thể quyết nếu như đặt ở một ít trung đẳng trong môn phái, cơ hồ có thể coi làm tuyệt học chân phái rồi. Thiên Huyền Đại Lục chủ tu linh khí, đối với đặc biệt luyện thể công pháp đó là ít lại càng ít, mà Hoàng Tuyền Đại Đế tự nghĩ ra Hoàng Tuyền Đế Kinh, ngược lại là có thể hai người kiêm tu. Có thể một cái tiểu tiểu hạ Cửu Lưu môn phái, lại cũng có thể làm cho đệ tử tạp dịch tu luyện loại này cấp bậc công pháp luyện thể, này liền có chút khó tin rồi. Nơi này thật là hạ Cửu Lưu môn phái, chắc chắn là không phải nhất phẩm thánh tông." Khóe miệng của Hoàng Tuyền hung hăng co quắp hai cái, sau đó tự nhủ nói: "Rất đáng tiếc, không người sẽ trả lời Hoàng Tuyền nghi vấn." Mà theo thời gian đưa đẩy, Hoàng Tuyền đối với Thiên Đế phái càng ngày sẽ càng cảm thấy khiếp sợ, so ra, bây giờ này chút kinh ngạc cũng không thể coi là cái gì. Hoàng Tuyền đem luyện thể quyết khép lại, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hắn phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây thời gian tu luyện, không chút nào có thể lãng phí. Nhưng là khoảng chừng tu luyện một lát sau, Hoàng Tuyền liền không nhịn được mở hai mắt ra, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc vẻ. Này luyện thể quyết hợp với hoàn mỹ đan dược, lại có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần trở lên. Hoàng Tuyền kinh ngạc miệng đều nhanh không khép được, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, đó là cái gì khái niệm? Hắn tu luyện 1 năm, ước chừng tương đương với trước tu luyện 10 năm. Đáng tiếc, đan dược này thật sự là vô cùng thưa thớt, trong cái chai này cũng không mấy viên. Hoàng Tuyền chậm rãi thở dài, sau đó đem bình ngọc nhỏ nhét vào trong ngực. Hoàng Tuyền vốn là dự định trực tiếp rời đi Thiên Đế phái, nhưng là bây giờ được đúng lúc, đã vượt xa khỏi rồi dự đoán của hắn, cho nên hắn quyết định tiếp tục lưu lại nơi này quan sát một chút. Hai ngày sau, Hoàng Tuyền lên cấp rồi, hắn từ võ giả 12 cấp, nhảy một cái trở thành vũ sư. Dù vậy, hắn ở Thiên Đế phái vẫn là tối đội sổ cái kia tồn tại, tùy tiện kéo ra ngoài một tên ngoại môn đệ tử cũng còn mạnh hơn hắn. Ngày này, Lý Thành thật sớm liền đi tới Hoàng Tuyền căn phòng, hắn mang theo Hoàng Tuyền đi tới Thiên Đế phái nhà xí. "Sư đệ, ngươi công việc coi như là tương đối thanh nhàn, nhưng cũng không cần bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu như ngươi không có đúng hạn đem nhà xí dọn dẹp sạch sẽ, vậy ngươi tháng sau đan dược phân ngạch cũng sẽ bị hủy bỏ." Lý Thành đem Hoàng Tuyền an bài ở bên cạnh nhà xí, sau đó một quyển nghiêm nghị nói: "Nơi này là nhà xí." Hoàng Tuyền vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mắt khôi hoành kiến xây. Hắn vốn tưởng rằng nhà xí cũng chính là một tiểu phá nhà lá mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại như vậy đại khí bằng bạc. Nếu như Lý Thành không nói cho nơi này hắn là nhà xí lời nói, Hoàng Tuyền thiếu chút nữa cho là nơi này là tông môn đại điện. Sở Vân vì xây dựng tông môn, đó thật đúng là bỏ ra rất lớn vốn liếng, ngay cả nhà xí cũng xây thập phần sang trọng. "Sư đệ, ngươi mỗi ngày sớm thanh mặt lý một lần liền có thể, còn thừa lại thời gian có thể tự do hành động." Lý Thành hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói: "Ừm." Hoàng Tuyền rất là lãnh đạm gật đầu một cái. "Còn có một việc, thấy bên kia cái kia cự tháp rồi không? Nếu như ngươi đối với thực lực của mình có lòng tin, có thể thử đi khiêu chiến luyện thể cát, làm khiêu chiến hoàn thành sau đó, ngươi liền có thể tấn thăng vì ngoại môn đệ tử." Lý Thành nhìn Hoàng Tuyền, sau đó đột nhiên nói: "Nếu như ta thành vì ngoại môn đệ tử, có phải hay không là liền có thể không cần quét dọn hầm cầu rồi hả?" Hoàng Tuyền nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi: "Đó là đương nhiên, quét dọn hầm cầu chỉ là đệ tử tạp dịch công việc, ngươi tấn thăng vì ngoại môn đệ tử sau, cũng không cần làm tiếp tương tự việc nặng rồi. Lý Thành gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói: "Sư đệ, ngươi sẽ không bây giờ liền muốn đi khiêu chiến luyện thể các chứ?" Lý Thành thấy được Hoàng Tuyền trong mắt nhao nhao muốn thử, vì vậy hắn hỏi: "Ừm." Hoàng Tuyền gật đầu một cái, cũng không có lên tiếng chối. Hắn thật không hiểu rõ lý hầm cầu, nếu như có thể lên cấp vì ngoại môn đệ tử, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Luyện thể các có thể là không phải như vậy mà đơn giản xông qua, cho dù là sư huynh ta, cũng chỉ là thông qua phổ thông độ khó mà thôi. Lý Thành thở dài thườn thượt một hơi, sau đó vỗ một cái Hoàng Tuyền bả vai. Thông quan phổ thông độ khó, có phải hay không là liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử? Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi: "Ngươi muốn chỉ là muốn thành vì ngoại môn đệ tử lời nói, chỉ cần thông qua đơn giản nhất độ khó là được rồi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể thông qua độ khó cao hơn lời nói, vậy khẳng định tốt hơn." Lý Thành khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói: "Ta biết rồi, đa tạ." Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó đem luyện thể các ba chữ kia ghi tạc trong lòng. "Được, vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này đợi đi, sư huynh còn có nhiệm vụ phải làm." Lý Thành hướng về phía Hoàng Tuyền cáo biệt, sau đó liền xoay người rời đi. Ở Lý Thành sau khi đi, Hoàng Tuyền che mũi đi vào mau trong phòng. Nhân viên vệ sinh cụ đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa liền bày ra ở nhà xí nơi góc tường. Hoàng Tuyền thật chặt che chính mình miệng mũi, hắn cưỡng ép nhịn được trong lòng chán ghét, bắt đầu dọn dẹp hầm cầu. Giờ phút này Hoàng Tuyền trong lòng rất là buồn rầu, thậm chí ngay cả giết người xung động đều có. Nhớ hắn đường đường Hoàng Tuyền Ma Đế, lại ở tiểu tiểu hạ cửu lưu trong môn phái dọn dẹp hầm cầu, nếu để cho Bích Lạc Tiên Đế tên khốn kia biết, nhất định sẽ chết cười hắn. Mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng Hoàng Tuyền động tác trên tay có thể một chút không chậm. Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem nhiệm vụ của mình hoàn thành, sau đó đi xông cái gì đó luyện thể các. Nhưng là rất nhanh, Hoàng Tuyền liền ngẩn người ra đó, hắn vẻ mặt mộng bức nhìn về phía trước dáng vóc to màu trắng vật thể không rõ. Đó là một đống lớn vô cùng cất chim, phía trên tản ra nồng nặc hôi thối. Đây là đâu vị đại ca phóng? Nay từ sợ rằng có thể đi vào người đi, Hoàng Tuyền trong giọng nói tràn đầy run rẩy vẻ, hắn kinh ngạc vô cùng nói: "Thực ra vật này cũng không phải là người phóng, mà là Trần Hy tọa kỵ, Kim Sĩ Cự Điêu." Lại nói, này màu trắng phân nhìn thế nào như vậy nhìn quen mắt, thật giống như ở nơi nào bái kiến tựa như. Hoàng Tuyền một bên dọn dẹp, một bên cau mày nói: "Khu, ngươi đâu chỉ là từng thấy, ngươi còn chính miệng nếm qua đây." Ước chừng hơn một canh giờ sau, Hoàng Tuyền mới đưa Thiên Đế phái nhà xí dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Hắn cầm trong tay công cụ để dưới đất, sau đó dựa vào chân tường nghỉ ngơi. Mệt chết bản đế rồi, không nghĩ tới dọn dẹp hầm cầu lại mệt như vậy. Còn nữa, đừng để cho bản đế biết màu trắng kia phân là ai phóng, bằng không bản đế đưa ngươi nhi cũng cho ngươi lấp kín. Hoàng Tuyền đại đế mệt mỏi thân thể trực chiến, hắn cắn thật chặt hàm răng, tàn bạo nói: "Chương 92, khiêu chiến luyện thể các địa ngục độ khó." Đang bận việc hoàn chính mình công việc sau, Hoàng Tuyền liền không kịp chờ đợi đi tới luyện thể các cạnh. Chỉ cần mình có thể thành công thông qua luyện thể các, liền rốt cuộc không cần đi làm này chuyện buồn nôn rồi. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự bước vào luyện thể các bên trong. Theo hắn chân trước bước ra trong nháy mắt, hắn cảnh tượng trước mắt liền biến hóa mở. Một mảnh nồng nặc xương trắng che lại rồi hắn cả mắt, một cổ cường đại sức lôi kéo trong nháy mắt truyền ra, trực tiếp đưa hắn kéo đến rồi một bên khác rộng lớn trong không gian. Nơi này là bí cảnh sao? Thiên Đế phái lại còn có bực này cấp bậc cường giả tồn tại. Hoàng Tuyền vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Chỉ có thiên tôn cấp khác cường giả mới có năng lực xây thuộc về mình bí cảnh, bọn họ đã trải qua sơ bộ nắm giữ không gian cùng thời gian chi lực. Có thể cõi đời này thiên tôn cường giả vô cùng thưa thớt, cơ hồ mỗi một vị đều là khai sáng nhất phương thượng tam tông nhân vật khủng bố. Mà là tiểu tiểu Thiên Đế phái, lại cũng có thiên tôn cấp không còn bên trên cường giả. Hoan nghênh đi tới luyện thể các, mời chọn luyện thể cấp bậc, đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Một cái thanh âm đột nhiên truyền ra. Cái thanh âm này phảng phất cơ giới hợp thành một dạng, nghe không ra là nam hay nữ. Hoàng Tuyền ở nghe được cái này thanh âm sau, hắn thoáng cái trầm mặc, trong lòng bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Mặc dù cái kia sư huynh nói, chỉ cần thông quan đơn giản độ khó liền có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng là hắn đường đường Hoàng Tuyền Ma Đế, làm sao có thể sẽ chọn loại này cấp chớ thách thức. Đây quả thực là đối với chính mình làm đủ. Ta lựa chọn địa ngục độ khó. Vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm một hồi sau, Hoàng Tuyền liền ở trong lòng xuống cái quyết định này, vì vậy hắn mở miệng nói: "Ken, lựa chọn địa ngục độ khó thành công, mời đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Gấp 10.000 lần trọng lực, mở ra." Tiếng máy vô căn cứ truyền tới. Còn không chờ Hoàng Tuyền phản ứng kịp, thì có một cổ thập phần kinh khủng áp lực trong nháy mắt đặt ở trên thân thể của hắn. Gấp 10.000 lần trọng lực là kinh khủng bực nào, nhớ lúc đầu, Sở Vân ở loại áp lực này bên dưới, cũng bất quá mới vẹn vẹn kiên trì mấy giây thời gian mà thôi. Hoàng Tuyền thân thể trực tiếp bị đè ngã xuống đất, hắn tứ chi cùng đầu hung hãn dán trên sàn nhà, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên không khoái. Đây chính là địa vực độ khó sao? Quả nhiên kinh khủng. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, hắn cưỡng ép nhấc lên chính mình thể nội kính lực, muốn chống cự này bên ngoài trọng lực. Mặc dù khi còn sống là vô địch đế tôn, nhưng Hoàng Tuyển chẳng qua chỉ là đoạt xá trở về, kiếp trước thân thể đã sớm bị đánh thành bụi bặm. Hắn bây giờ căn cốt mặc dù cũng không tệ, nhưng là này tấm thân thể lại không trải qua bao nhiêu rèn luyện. Giang rắc giang rắc. Hoàng Tuyển trong thân thể không ngừng truyền ra tiếng xương nứt âm, vô số máu tươi bao trùm ở trên thân thể của hắn, kinh khủng này áp lực cơ hồ cần phải đưa hắn cho nghiền thành thịt bọn. Chẳng qua chỉ là gấp 10.000 lần trọng lực mà thôi, bản đế làm sao có thể gánh không được. Hoàng Tuyển manh trợn to cả mắt, hắn trong hai mắt hiện đầy tia máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, cho dù là cấp bậc võ sư gấp 10.000 lần trọng lực, cũng bây giờ là không phải hắn có thể ngăn cản. Mắt thấy, Hoàng Tuyển liền muốn không chịu nổi. Bản đế kiếp trước trải qua bao nhiêu chật vật vạn hiểm, mới đăng lâm rồi đỉnh phong, chẳng lẽ bây giờ vừa mới trọng sinh, liền muốn lùi bước không tiến lên sao? Gấp 10.000 lần trọng lực thì như thế nào? Địa ngục độ khó thì như thế nào? Bản đế tuyệt đối có thể gánh đi xuống. Hoàng Tuyển cắn chặt hàm răng, trên người hắn máu me đồng địa, nhưng là một thân ngạo cốt lại điệp điệp rực rỡ. Mặc dù luyện thể các tên là luyện thể, nhưng kỳ thật trọng yếu nhất là luyện tâm. Chỉ có nắm giữ một viên kiên cường đạo tâm, mới có thể bước lên đỉnh cao, mà địa ngục độ khó, tức là đối viên này đạo tâm khảo lượng. Không biết đã bao nhiêu lần cùng tử thần làm đấu tranh, Hoàng Tuyển cảm giác mình thân thể và gân cốt gần như sắp muốn hoàn toàn thối giữa một dạng, mỗi một giây đều là một ngày bằng một năm. Trong nháy mắt, gần nửa canh giờ liền đã qua đi, Hoàng Tuyển ý tứ đã dần dần mơ hồ, chỉ là dựa vào một chút lực ý chí tiếp tục khổ giữ vững. Hoàng Tuyển đế kinh, cho ta vận chuyển. Hoàng Tuyển dùng rằng nói, thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển. Vô số huyết khí chống rông xuất hiện, bắt đầu khôi phục lên hắn đã thối giữa nhục thân. Có thể cho dù là như vậy, vẫn như cũ không đủ, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ này cổ áp lực, để hoàn toàn té xỉu rồi. Tụ ma quyết, huyết ma bí điển, huyết sát tâm pháp, cựu sát chân thân, cực thượng chân kinh. Hoàng Tuyên cắn răng với, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên đủ loại thần diệu pháp quyết. Những pháp quyết này bí điển đều là hắn kiếp trước lấy được, mỗi một dạng công pháp đều có thể bị coi là bảo vật chân phái, bây giờ toàn bộ tụ tập trung một chỗ, hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Ở nơi này nguy cấp, Hoàng Tuyên đã bất chấp dấu dếm, chỉ thấy hắn điên cuồng vận chuyển lên chính mình còn sót lại linh lực, bắt đầu một lần lại một lần tu bổ lên trên người mình thương thế. Thối giữa thân thể bắt đầu khép lại, đứt gãy xương cũng dần dần tiếp nối. Thậm chí ngay cả những thứ kia từ thân thể hắn tràn ra đi huyết dịch, cũng lần nữa trở lại hắn trong thân thể. Hoàng Tuyên sắc mặt do trắng bệnh, dần dần trở nên hùng luận. Khí tức của hắn cũng từ bề ngoài trở nên dần dần chuyển biến tốt. Hoàng Tuyên thân thể ở nơi này vô số lần hủy diệt cùng chế tạo trung trọng sinh, thậm chí ngay cả căn cốt đều bị lần nữa tạo nên không ít. Đây là những thứ kia kinh thiên pháp quyết tụ chung một chỗ uy lực, cũng là này luyện thể các chỗ thần kỳ. Vô luận sấm quan người ở nơi này luyện thể các trung gặp phải bao lớn nguy hiểm, cũng sẽ không chết đi, sẽ chỉ ở chân chính đến cực hạn lúc bị truyền tống đi ra ngoài. Theo thời gian nhanh chóng trôi qua, Hoàng Tuyển cường độ thân thể cũng sẽ ra thập phần kinh khủng biến hóa. Vô số lần niết bàn cùng trọng sinh, hắn thể chất đã bị chế tạo vô cùng cứng rắn. Hoàng Tuyển ma thân đã bắt đầu lần nữa ngưng luyện, này luyện thể các lại còn có loại này diệu dụng. Rất nhanh, Hoàng Tuyển liền vẻ mặt vẻ vui mừng tự đủ. Hắn kiếp trước tu hành quá rất nhiều công pháp bí tịch, mà trong đó nhất cường đại không ai bằng Hoàng Tuyển Đế Kinh. Bộ này bị được xưng vì từ cổ chí kim đệ nhất công pháp ma đạo thần công, lúc này bắt đầu dần dần tản mát ra nó uy lực chân chính. Hoàng Tuyển ma thân một khi ngưng tụ thành công, có thể thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, không tránh giết thử, bách vô cấm kỵ. Còn nhớ Hoàng Tuyển lần đầu tiên ngưng tụ Hoàng Tuyển ma thân thời điểm, ước chừng hao tốn 3.000 năm thời gian mới đưa Hoàng Tuyển ma thanh ngưng tụ đến tiểu thành giai đoạn. Mà bây giờ mới qua bao lâu, chẳng qua chỉ là luyện thể các trung hơn nửa canh giờ mà thôi, hắn thì đã bắt đầu bước đầu ngưng tụ Hoàng Tuyển ma thân rồi. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, Hoàng Tuyển lực lượng cũng dần dần hồi phục đứng lên, ngón tay hắn lại có chút giật giật. Đây chính là ước chừng gấp 10.000 lần trọng lực a, Hoàng Tuyển lại còn có sức mạnh có thể nhúc nhích, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Từ từ, Hoàng Tuyển bắp chân cũng bắt đầu rung rung. Sau đó, hắn lại từ từ phát lực, muốn từ dưới đất đứng lên. Hắn sống lưng mặc dù cong, nhưng là trên mặt lại mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiên nghị. Một lúc lâu sau, Hoàng Tuyển rốt cuộc dùng rằng từ dưới đất chuyển thân đứng lên. Hắn sống lưng thật thẳng tắp, trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi, nhưng là khỏe miệng của hắn lại mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chương 93, môn phái lên cấp. Hoàng Tuyển cũng không biết, ngay tại hắn sông luyện thể các thời điểm, Thiên Đế phái bên trong xảy ra một đại sự. Keng, chúc mừng ký chủ danh vọng giá trị trước thời hạn tích lũy đủ, có thể trước thời hạn tướng môn phái tiến giai thành thất lưu. Keng, bởi vì ký chủ đạt thành siêu tiền lên cấp thành tựu, lên cấp sau khi thành công, có thể được một lần ngẫu nhiên cơ hội bốc thăm. Keng, lên cấp khen thưởng, đệ tử túc xá mở ra, khen thưởng 500 điểm cống hiến, khen thưởng 200 danh vọng giá trị. Keng, mời ký chủ tận sắp hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, hắn sửng sốt một chút, trong lòng có chút ngạc nhiên. Mặc dù tự mình đã hoàn thành lần trước cất út lẹ mèo, nhưng còn không có tiến hành môn phái chứng nhận, không nghĩ tới nhanh như vậy môn phái liền lại có thể lên cấp rồi hả? Trần Hy cũng không biết, hắn danh vọng sở dĩ phồng nhanh như vậy, chủ yếu quy công cho hắn ở Vân Tiêu quận hành động.

chính ở một tòa to lớn lò luyện đan bên trên không ngừng vớt ve, ánh mắt kia thập phần đáng sợ, giống như trước mắt đan lô là tuyệt thế mỹ nữ như thế, hận không được trực tiếp ăn một miếng xuống. Ly trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy khi nhìn đến Ly Trần động tác sau, hắn thập phần buồn nôn hỏi. Trường môn, ngươi này lò luyện đan rốt cuộc là nơi nào lấy được, thật sự là quá thần kỳ, cơ hồ có thể lật đổ toàn bộ luyện đan giới. Ly Trần khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn đầu tiên là khụ một cái, sau đó lại thập phần nóng bỏng địa hỏi. Này lò luyện đan là tông môn tổ tiên truyền thừa xuống, như thế nào đây? Hiệu quả không tệ chứ? Trần Hy gật đầu cười, sau đó nói. Đâu chỉ là không tệ, đây quả thực là nghịch thiên A. Có này lò luyện đan, kia còn muốn cần chúng ta những thứ này luyện đan sư A, chỉ cần đem dược liệu bỏ vào trong đó, liền có thể tự đi luyện chế ra hoàn mỹ thân đan, đây tuyệt đối là luyện đan giới tối cao thần vật. Ly Trần trọng trọng gật đầu nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ cảm khái. Không trách thiên đế phái có thể không ngừng sinh sản song mỹ đan dược, nguyên lai là cái này luyện đan thần lô duyên cớ. Trường môn, ta nhớ được trước ngươi là không phải cùng ta nói, môn phái có cái gì tối cao đan đạo cần ta truyền thừa sao? Ly Trần Tử cẩn thận nhìn chòng chọc Trần Hy một hồi sau, hắn đột nhiên giọng biến đổi, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng thiên đế phái có thể luyện chế song mỹ thần đan nguyên nhân là bởi vì nơi này có một vị cực đem cường đại luyện đan sư. Trên thực tế, Ly Trần nghĩ lầm rồi, nơi này cũng không có gì luyện đan sư, chỉ là có một cái thần kỳ đan lô. Nhưng là dù vậy, Ly Trần cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy thập phần kinh hỉ. Dù sao thiên đế phái có thần kỳ như vậy đan lô, lại làm sao có thể không có xứng đôi luyện đan thuật đây. Cho nên hắn đối với Trần Hy trước lời muốn nói tối cao đan đạo, đây chính là nóng mắt rất, hận không được bây giờ liền thừa kế truyền thừa. Ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là bởi vì chuyện này. Cho, đây là trường sinh luyện đan thuật, ngươi trước đối phó học tập 2 ngày đi. Trần Hy mỉm cười nói, sau đó liền đem một quyển cổ pháp bí tịch đưa cho Ly Trần. Trường sinh luyện đan thuật. Ly Trần sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhận lấy quyển bí tịch kia. Hắn thập phần khẩn cấp mở ra bí tịch, vẹn vẹn chỉ là nhìn qua 2 lần sau, liền cả người ném ngay tại chỗ, giống như bị sét đánh. Này, đây là. Ly Trần thân thể run rẩy kịch liệt, hắn đồng tử đột nhiên tan rã, cả người thanh âm cũng trở nên vặn mèo. Chương 95, Trường Sinh Đế Tổ. Đây chẳng lẽ là Trường Sinh Đế Tổ Trường Sinh Đan Thuật? Thất truyền vô số trở tối cao đan đạo bí tịch. Ly Trần vẻ mặt vẻ kinh hãi nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng kiếp sợ. Trường Sinh Đế Tổ, lại danh Trường Sinh Đan Đế. Trong truyền thuyết, hắn là Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay luyện đan thuật nhất cường đại nhân, hơn nữa sau đó lại lấy đan nhập đạo, cuối cùng đăng lâm đế tôn chi cảnh, bạch nhật phi thăng, lưu lại vô tận truyền thuyết. Đáng tiếc, theo Trường Sinh Đế Tổ phi thăng, hắn luyện đan thuật nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng không có truyền thừa xuống. Trường Sinh Đế Tổ cả đời không có con cái, cũng không có bất kỳ truyền nhân, thế cũng được rồi Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ luyện đan sư tiếc nuối. Ly Trần thật chặt ngừng thở, sau đó bắt đầu nhanh chóng lật xem trong tay luyện đan thuật bí tịch. Mấy phút sau, Ly Trần vẻ mặt khiếp sợ khép lại bí tịch. Thật là thất truyền Trường Sinh đan thuật, đây chính là đan đạo tổ tiên bí truyền tuyệt kỹ a. Ly Trần cặp mắt không ngừng chiếu quan mang, hắn vội vàng đem bí tịch giấu, sau đó lên tiếng nói: "Cảm giác thế nào?" Trần Hy cũng không biết kia Trường Sinh Đế Tổ là người nào, chỉ cho là phải là một rất đáng gờm cường giả, vì vậy hắn lên tiếng hỏi: "Trường môn, ngươi có thể cùng ta nói một chút, chúng ta Thiên Đế phái rốt cuộc là lai lịch gì sao?" Ly Trần trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Hy, trong giọng nói tràn ngập tò mò cùng kích động. Nay Thiên Đế phái nội tình, thật là thâm hậu đến làm người ta không cách nào tưởng tượng. Đầu tiên là kia huyền diệu vô cùng thần kỳ đan lô, bây giờ lại là này thất truyền đã lâu tối cao đan đạo. Ly Trần cảm giác mình gia nhập Thiên Đế phái, hẳn là hắn từ ra đời tới nay, làm qua chính xác nhất lựa chọn. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Ly Trần chớp chớp con mắt, hắn vẻ mặt thần bí khó lường nói: "Được rồi." Ly Trần cũng cảm giác mình cái vấn đề này quá mức đường đột, vì vậy hắn bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó trả lời: "Trường môn, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, tốt tốt nghiên cứu một chút này luyện đan thuật." Ly Trần do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Ly Trần cảm giác mình điều thỉnh cầu này thực ra hơi quá đáng, dù sao hắn mới vừa gia nhập Thiên Đế phái, còn không có vì Thiên Đế phái làm ra cái gì cống hiến, liền thỉnh cầu bế quan tu luyện. Về tình về lý, này cũng không quá thích hợp. "Ừ, kia ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy rồi." Trần Hy gật đầu một cái, cũng không đem việc này để ở trong lòng, sau đó liền quay đầu rời đi. "Đa tạ trưởng môn đại ân." Ly Trần hướng về phía Trần Hy rời đi địa phương túi người xá một cái, trong giọng nói tràn đầy kích động. Ở Trần Hy vừa mới sau khi đi, Ly Trần liền không kịp chờ đợi xuất ra Trường Sinh luyện đan thuật, bắt đầu tu hành bắt đầu tìm hiểu tới. Cho dù Ly Trần thiên phú rất cao, được xưng Bắc Hoang khu vực đệ nhất đan đạo thiên tài, nhưng là này Trường Sinh luyện đan thuật dù sao cũng là Trường Sinh Đế Tổ độc môn bí tịch, tuyệt đối là không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Ly Trần mới vừa gia nhập Thiên Đế phái, liền trực tiếp bế quan tu luyện lên Trường Sinh đan thuật. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem đan thuật tu luyện có thành, sau đó mau sớm hồi báo tông môn đại ân đại đức. Trường Sinh luyện đan thuật đối Ly Trần mà nói, tuyệt đối là một cọc chớ đại cơ duyên, quyển này thất truyền luyện đan bí tịch, cơ hồ là toàn bộ trong lòng luyện đan sư vô thượng bảo điện. Trần Hy từ luyện đan phòng sau khi ra ngoài, hắn liền bắt đầu ở Thiên Đế phái bên trong đi lang thang khắp nơi đứng lên. Luyện khí cùng luyện đan bất đồng, trước mắt bên trong môn phái còn không có một tên hợp cách luyện khí sư, cho nên này luyện khí các ngược lại không gấp. Bất quá, hệ thống này tặng đệ tử túc xá ngược lại không tệ. Trần Hy sờ một cái chính mình sáng bóng cảm, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hệ thống, ta muốn xây đệ tử túc xá. Trần Hy ở trong lòng hạ lên quyết định sau, hắn trực tiếp nói. Ken, đệ tử túc xá bắt đầu xây. Ken, đệ tử túc xá xây thành công. Âm thanh của hệ thống từ trong đầu truyền ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, đệ tử túc xá cũng đã xây hoàn thành, có thể Trần Hy hay lại là vẻ mặt mộng bức vẻ. Hệ thống, ngươi không phải là lầm chứ? Này dường như không có thay đổi gì nha. Trần Hy cẩn thận quan sát một chút bốn chu cảnh giống, cũng không có phát hiện bất kỳ thay đổi nào, vì vậy hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thiên Đế phái vốn là có đệ tử túc xá, lần này xây chẳng qua là tân trang, thuận tiện ở bên trong tăng lên một ít gì đó mà thôi, cho nên xây dựng lên tới mới lại nhanh như vậy. Hệ thống hiếm thấy đối Trần Hy ra giải thích rõ, trong giọng nói lại tràn đầy không nhịn được. Hả, thì ra là như vậy. Trần Hy sáng tỏ gật gật đầu. Trần Hy mở ra chính mình bảng sở ký hiệu, bắt đầu kiểm tra lên đệ tử túc xá giới thiệu, ở một hồi đi qua, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc há miệng. Đệ tử túc xá, Thiên Đế phái dành riêng đệ tử ở nhà trọ chính giữa có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng nhanh linh lực ngưng tụ tốc độ, tăng nhanh pháp quyết tìm hiểu tốc độ, gia tăng nội tính, trong suốt đạo tâm. Ngoại môn đệ tử, hiệu quả là gấp đôi. Nội môn đệ tử, hiệu quả là gấp 5 lần. Đệ tử nòng cốt, hiệu quả là gấp 10 lần. Đệ tử chân truyền, hiệu quả là 30 lần. Hiệu quả này cũng quá biến thái đi. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co rút hai cái, sau đó thầm nói. Không nói những còn lại đó, chỉ là đệ tử chân truyền gia tăng 30 lần tốc độ tu luyện một điểm này, cũng đã phi thường kinh khủng. Đệ tử chân truyền tu hành một ngày, trên đỉnh trước tu hành một tháng. Không không không, chân thực hiệu quả hoàn toàn không chỉ như thế. Tam tăng lên gấp 10 cũng không chỉ là tốc độ tu luyện mà thôi, còn có linh khí ngưng tụ tốc độ, pháp quyết tìm hiểu tốc độ, còn có thể gia tăng nội tính, thậm chí có thể trong suốt đạo tâm, bảo đảm linh đài thanh minh. Đây là một cái khái niệm gì? Bây giờ một ngày tu hành, không sai biệt lắm có thể so với bình thường tu luyện 50 ngày, thậm chí càng nhiều. Biến thái nhất một chút, nhưng thật ra là trong suốt đạo tâm, bảo đảm linh đài thanh minh. Danh như ý nghĩa, chỉ cần ở đệ tử túc xá chung tu luyện, liền hoàn toàn không cần lo lắng tâm ma vấn đề. Tu hành là một, kiên kỵ nhất không ai bằng tâm có nghĩ bậy, tâm ma nảy sinh, hay hoặc là đột phá quá nhanh, mà đưa đến cảnh giới không yên. Nhưng này ở Thiên Đế phái bên trong, là hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện này. Đệ tử túc xá, giải quyết tốt đẹp hết thảy tệ đoan, tu hành tác tệ khí, gia tốc một con rồng. Khu, đã có đệ tử túc xá, kia trưởng môn nhà trọ, trưởng lão nhà trọ, hộ pháp nhà trọ, có phải hay không là cũng cho an bài một chút? Trần Hy ho khan hai tiếng, sau đó gấp bận rộn hỏi. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng, mở ra càng nhiều chức năng. Hệ thống rất là lừa gạt nói một câu. Được rồi. Trần Hy bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó liền xoay người hồi đến đại điện. Đệ tử chân truyền trong nhà trọ, một tên nam tử tóc trắng ngồi xếp bằng, quanh thân không ngừng ấp úng đến thiên địa linh khí. Đột nhiên, hắn chợt mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào ta cảm giác tốc độ tu luyện thật giống như thay đổi nhanh rất nhiều, hơn nữa đầu não cũng rõ ràng không ít. Sở Vân tự lẩm bẩm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ. Mà bên kia, Lâm Thiên Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, thật giống như đưa thân vào động tiên bên trong. Chương 96, Hoàng Tuyển đưa tới rung động. Trần Hy hơi chút suy tư, ngay tại nhiệm vụ đại điện bên trong công bố lần này đệ tử túc xá nội biến hóa. Tin tức này một khi truyền ra, trực tiếp ở Thiên Đế phái bên trong sôi sùng sục. Bây giờ đệ tử túc xá lại có thần kỳ như vậy chức năng, không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có còn lại rất nhiều chỗ ích lợi. Ta nhất định phải thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử. Một tên tân tấn ngoại môn đệ tử nắm thật chặt quả đấm, vừa nghĩ tới kia gấp mấy lần tốc độ tu luyện thêm được, hắn liền không nhịn được nói. Đệ tử chân truyền đãi ngộ cũng quá tốt đi. Một tên nội môn đệ tử trận mắt hốc mồm nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Không có cách nào ai kêu chúng ta tư chất không được chứ, nếu như bị trưởng môn vừa ý thu vì đệ tử chân truyền đệ tử, vậy cũng thật sự là một bước lên trời. Một tên khác nội môn đệ tử đi tới, hắn vô một cái người trước bả vai, sau đó lên tiếng an ủi. Những lời này thực ra không chỉ là an ủi hắn, cùng thời điểm là đang ở tự đủ. Thành vì đệ tử chân truyền nói dễ vậy sao, A môn phái đã thành lập mấy tháng rồi, nhưng là bây giờ chỉ có hai cái đệ tử chân truyền mà thôi. Tên kia nội môn đệ tử chậm rãi lắc đầu một cái, hắn có chút nổi giận nói. Nhắc tới, trưởng môn thật giống như đã rất lâu chưa từng thu đệ tử, chúng ta hay lại là biểu hiện tốt một chút đi, nói không chừng sẽ có cơ hội. Một gã khác nội môn đệ tử ánh mắt sáng lên, sau đó lên tiếng nói. Ngươi nói đúng, chúng ta hay lại là thật tốt tu luyện đi, không cần phải muốn những thứ này có hay không,

cũng sẽ không đi một tên ngoại môn đệ tử do dự một chút, hắn giọng rất là không xác định nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy sư đệ nói rất có thể. Có lẽ, nay Hoàng Tuyền thật đúng là có thể trở thành chúng ta sư huynh cũng khó nói. Một tên vóc người gầy yếu đệ tử ló đầu ra, sau đó lên tiếng suy đoán nói. Ai, giữa người và người chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như ta có thể trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền tốt biết bao nhiêu. Một tên nội môn đệ tử thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ chi tử. Ha ha, không chính là một cái tiểu tiểu đệ tử thân truyền sao. Bản đế có thể không lạ gì, nếu để cho các ngươi biết, bản đế vừa mới cự tuyệt trưởng môn, không biết có thể hay không đem các ngươi cho tươi sống hâm mộ chết. Hoàng Tuyền lỗ thai khẽ động, hắn nghe được những người này nghị luận, khoe miệng của hắn mang theo vẻ khinh miệt nụ cười. Cái gì chó má đệ tử thân truyền, bản đế mới không coi vào đâu, cũng chỉ các ngươi những thứ này không từng va chạm xã hội nhà quê, mới sẽ coi trọng như vậy đi. Trong lòng Hoàng Tuyền xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, khoe miệng của hắn nụ cười càng ngày càng mãnh liệt. Thành làm đệ tử thân truyền, nhưng là có thể gia tăng 30 lần tốc độ tu luyện, gia tăng 30 lần linh khí ngưng tụ tốc độ, gia tăng 30 lần ngộ tính a. Một tên nội môn đệ tử đột nhiên cảm khái một tiếng, sau đó chậm rãi nói, hắn trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Há chỉ 30 lần. Nếu như ở lúc thời điểm tu luyện lại dùng bổn môn tụ linh đan, kia tốc độ tu luyện vẫn không thể nhất phi trời ạ. Lại một tên đệ tử trên miệng, hắn giọng nghe ẩm nói. 3. Khóe miệng của Hoàng Tuyền nụ cười hơi ngừng, biểu hiện trên mặt thoáng cái đặc sắc đứng lên. Chương 98, thật là thơm định luật. Nếu như có nhân hỏi Hoàng Tuyền, bây giờ hắn muốn làm nhất sự tình là cái gì? Vậy hắn sẽ không nghi ngờ chút nào trả lời, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trời ạ, ta vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đây chính là 30 lần dần dần tốc độ thêm được a. Hoàng Tuyền cảm giác mình nội tâm mơ hồ đau, toàn bộ tinh thần cũng hề vải đứng lên. Trong lòng Hoàng Tuyền hiện ra một loại xung động, hắn muốn chạy hồi tông môn trong đại điện, sau đó khẩn cầu Trần Hy lần nữa đưa hắn thu làm đệ tử. Nhưng hắn dù sao cũng là ngang dọc thiên hạ Hoàng Tuyền ma đế, như vậy có nhục thân phận sự tình, hắn là tuyệt đối không làm được. Vì vậy, sau 5 phút, trưởng môn, ngài vẫn còn chứ? Hoàng Tuyền sắc mặt đỏ ửng, hắn đứng ở tông môn bên ngoài đại điện, sau đó thấp giọng hỏi. Vào đi. Trần Hy rất là uy nghiêm thanh âm, chậm rãi từ tông môn trong đại điện truyền ra. Hoàng Tuyền vội vàng đi về phía trước 2 bước, bước nhanh bước vào tông môn trong đại điện. Đệ tử Hoàng Tuyền, bái kiến trưởng môn. Hoàng Tuyền thật sâu một hơi thở, sau đó thân thể có chút về phía trước khẽ cong, hắn không người nói. Người tại sao trở lại? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhìn Hoàng Tuyền, không biết người này trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì dược. Trường môn, ta trước là bị ma quỷ ám ảnh, bị dầu mỡ heo cho làm tâm trí mê muội. Khu, nếu như ngài nguyện ý làm sư tôn ta, ta phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, cho nên Hoàng Tuyền mặt mũi có chút lúng túng, nhưng vì tăng nhanh tu hành tốc độ, hắn vẫn dày mặt nói. Ồ, người đây là đổi ý. Lại muốn làm đệ tử của bổn tọa rồi hả? Trần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút hăng hái nói. Sư tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Hoàng Tuyền cũng không muốn quá nói nhảm nhiều, chỉ thấy sắc mặt của hắn nghiêm túc, sau đó một tiếng quỷ ở trước mặt Trần Hy. Người này động tác biên độ rất lớn, đem Trần Hy cũng làm cho giật mình. Ngươi lúc này nhưng là thật nghĩ xong. Trần Hy trầm ngâm một tiếng, sau đó giọng nghiêm túc hỏi. Nghĩ xong. Hoàng Tuyền trọng trọng gật đầu, hắn không chút do dự nói. Không lại đổi ý. Khóe miệng của Trần Hy cười trúng chím, sau đó nhẹ nhàng nói. Tuyệt không đổi ý. Hoàng Tuyền vẻ mặt trang nghiêm cùng nghiêm túc, tư thế kia, còn kém muốn thể với trời rồi. Rất tốt. Kia sau này người đó là vi sư thứ tam đệ tử rồi. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó không chút do dự nói. Mặc dù không rõ ràng này Hoàng Tuyền tại sao đột nhiên hồi tâm chuyển ý, nhưng hắn nếu nguyện ý làm đệ tử của mình, chính mình há lại có cự tuyệt lý lẽ. Đệ tử Hoàng Tuyền, ra mắt sư tôn. Hoàng Tuyền hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó hung hãn hướng về phía Trần Hy dập đầu một cái khấu đầu. Kể từ hôm nay, ngươi liền dọn đi đệ tử thân truyền nhà trọ ở đi. Có thời gian lời nói, ngươi có thể tàng kinh các bên trong tùy ý chọn bí tịch tu luyện. Còn có luyện đan các đan dược, nếu như ngươi có nhu cầu lời nói, có thể tùy ý sử dụng, không cần hướng vi sư bẩm báo. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đối Hoàng Tuyền giao phó nói. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền mang trên mặt vẻ vui thích, hắn lần nữa khấu tạ Trần Hy sau đó, liền xoay người rời đi. Trần Hy nhìn Hoàng Tuyền đi xa bóng lưng, khỏe miệng của hắn cúp một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt cũng đầy là vẻ hiếu kỳ. Chính mình tân thu tên đệ tử này, lại sẽ là gì kinh người thân phận đây? Trần Hy đối với lần này rất là tò mò. Nay Hoàng Tuyền cùng Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết rất bất đồng, trên người hắn bí mật lớn hơn nữa tiềm lực cũng vô cùng kinh khủng. Trải qua nhiều ngày như vậy sống chung, Trần Hy đã dần dần thăm dò một ít gì đó. Hắn nhị đệ tử Sở Vân, hẳn là vận mệnh chi tử, hay hoặc là thiên tuyển chi nhân loại thân phận. Hắn khí vận vô cùng cường thịnh, hơn nữa mang theo người lao ra, đây là thỏa thỏa chủ giác mô bản. Mà Lâm Thiên Tuyết, đại khái hẳn sẽ là một vị nhân vật chính hồng nhan chi kỷ loại thân phận. Trần Hy đối những thứ này thực ra cũng không thèm để ý. Dù sao hắn là như vậy cái người xuyên Việt, hơn nữa mang theo người hệ thống, chắc có thể cũng coi là nhân vật chính. Hoàng Tuyền A Hoàng Tuyền, ngươi chẳng lẽ là đại năng chuyển thế, hay hoặc giả là cường giả sống lại làm loại thân phận? Trần Hy rất rõ ràng cảm giác, Hoàng Tuyền trong mắt có vượt xa hắn ở độ tuổi này thành thục. Đó là một đôi vô tình thêm kiên nghị con mắt, nói như vậy, chỉ có trải qua vô số tang thương lão nhân mới có thể nắm giữ. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta không giống nhau kinh hỉ đi. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Bên kia, Hoàng Tuyền thập phần vui duyệt lai đến đệ tử thân truyền nhà trọ chính giữa. Hắn không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút, 30 lần tu hành tốc độ là cảm giác gì, vì vậy hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Mà giờ khắc này Thiên Đế phái bên trong, lại lần nữa sôi sùng sục, trưởng môn lại tân thu một tên đệ tử, chính là cái kia thông qua luyện thể các địa ngục độ khó Hoàng Tuyền. Rất nhiều đệ tử cũng đối Hoàng Tuyền cảm thấy hiếu kỳ cùng hâm mộ. Dù sao, có thể trở thành Trần Hy đệ tử thân truyền, kia là bao lớn vinh dự a, cơ hồ là bọn họ lớn nhất mơ mộng. Lần sau thấy hắn, chẳng lẽ ta muốn kêu sư huynh? Giờ phút này, một người vẻ mặt biểu tình phi thường xuất sắc, đó chính là đệ tử nòng cốt Lý Thành, hắn vẻ mặt quấn quýt vẻ. Một cái tân thêm nhập môn phái đệ tử tạp dịch, trong nháy mắt liền trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền, đây đối với nội tâm của Lý Thành tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám. Hơn nữa đáng buồn nhất, không ai bằng cái kia đệ tử tạp dịch, còn là mình tự tay mang ra ngoài. Rõ ràng buổi sáng thời điểm, hắn còn phải quan tâm chính mình kêu sư huynh, nhưng là một đến xế chiều, hình thức liền hoàn toàn phản quay lại. Đều tại ta, không việc gì để cho hắn đi khiêu chiến luyện thể các làm gì, lần này được rồi, lại thêm người sư huynh đi ra. Lý Thành vẻ mặt vẻ áo não, hắn thật là buồn rầu cực kỳ. Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết là sớm nhất biết được tin tức này nhân, bọn họ đối chính hắn một đột nhiên nhiều hơn tới tiểu sư đệ, đều cảm thấy hết sức tò mò. Cho tới, nhị người mới vừa kết thúc tu luyện, bọn họ liền thí điên đi tới Hoàng Tuyền ngoài cửa phòng. Hoàng Tuyền chính ở bên trong phòng xếp chân tu luyện, hắn đối với ngoại giới thanh âm cũng không biết. Hơn 30 lần tốc độ tu luyện thêm được, để cho hắn cảm giác thật giống như đến thiên đường. Nếu như một mực như vậy tu luyện tiếp, có lẽ không tới vài năm, ta là có thể trở lại đỉnh phong. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không biết ta đã từng bộ hạ còn ở đó hay không, còn có trước cố ý lưu lại hậu thủ, lại có mấy cái còn có thể sử dụng. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, cùng với trung tràn đầy tang thương cảm giác. Một cái chớp mắt ấy lúc này, 10 vạn 5 năm tháng liền vội vã trôi qua mà qua. Thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, cho tới Hoàng Tuyền đạo tâm cũng xuất hiện một ít giãn ra. Hắn có lúc sẽ rất mê mang, chính mình tu luyện nhiều như vậy năm tháng, kết quả là vì cái gì? Bước lên đỉnh cao sao? Có thể là mình rõ ràng đã bước lên đỉnh cao rồi, lại còn không phải là bị mạnh hơn Bích Lạc Tiên Đế cho đánh bại. Vài vạn năm tu vi tan thành bong bóng ảnh, hết thể còn phải làm lại từ đầu. Thế gian này, thật có vô địch người tồn có ở đây không? Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, kia tràn đầy ngạo khí trên khuôn mặt, lại mang theo một vẻ phiền muộn. Tu hành một đường, vĩnh vô chỉ cảnh. Người tu hành, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 99, ước chiến. Ngay tại Hoàng Tuyền nhất tâm phiền ý loạn lúc, cửa truyền tới âm thanh, cắt đứt hắn suy nghĩ. Hoàng Tuyền từ dưới đất đứng lên, sau đó đi tới cửa, hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt là một nam một nữ. Nam thân xuyên bạch y, đầu đội màu trắng khăn lụa, xóa mái đầu bạc trắng, cả người trên dưới mang theo phiêu miểu mênh mông khí tức. Mà kia danh nữ tử là mỹ lệ dị thường, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, trên người mang theo lạnh giá cực kỳ khí tức, phảng phất một khối vạn tái huyền băng một dạng làm người ta không dám đến gần. Ừ, lại là huyền băng thể. Hoàng Tuyền khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Hoàng Tuyền khi còn sống nhưng là Hoàng Tuyền Ma Đế, cảnh đời gì không có từng thấy, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Thiên Tuyết thể chất. Còn không chờ Lâm Thiên Tuyết nói chuyện, khóe miệng của Hoàng Tuyền liền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói một câu, này huyền băng thể ở phương diện tu luyện mặc dù cũng tạm được, nhưng là thượng hạng lô đỉnh a. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng liễu mi thoáng cái liền nhíu lại, cả người trên người tản ra hơi thở lạnh như băng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Thiên Tuyết lạnh rên một tiếng, bốn phía khí lạnh giăng đầy, cơ hồ phải đem mặt đất này cũng cho đông. Ta nói cái gì chính ngươi rõ ràng, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại một lần sao? Hoàng Tuyền nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó cười ha hả nói. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn nhưng là Thiên Đế phái trưởng môn đệ tử thân truyền, tự nhiên không cần phải nữa giống như kiểu trước đây rụt rè e sợ. Cho nên, bây giờ Hoàng Tuyền nhìn qua có chút phách lối. Ngươi tìm chết. Lâm Thiên Tuyết trong đôi mắt mang theo nồng nặc hỏa khí. Nàng thiếu chút nữa muốn rút trường kiếm ra, sau đó một kiếm đem này Hoàng Tuyền cho đâm chết. Hai người các ngươi là người nào? Tới phòng ta làm gì? Hoàng Tuyền khinh thường nhìn hai người liếc mắt, giọng phách lối cực kỳ. Thực ra liên quan tới hai người này thân phận, trong lòng của hắn đã mơ hồ có chút suy đoán, chắc là chính mình kia cái gọi là sư huynh cùng sư tỷ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn căn bản không đem hai người này coi ra gì. Hoàng sư đệ, ngươi có chút quá đáng. Sở Vân chân mày cũng là hơi nhíu lại, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Ta chỉ là nói thật mà thôi, nơi nào quá phận. Ngược lại là các ngươi hai cái, không giải thích được tới ta bên trong căn phòng, muốn làm gì? Hoàng Tuyên lạnh rên một tiếng, sau đó nói, sư đệ không nên hiểu lầm, ta là Sở Vân, là ngươi nhị sư huynh. Nàng kêu Lâm Thiên Tuyết, là ngươi đại sư tỷ, chúng ta là nghe nói sư tôn tân thu đệ tử, cho nên tới xem một chút. Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng giải thích. Ô, Hoàng Tuyên thuận miệng nói. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn thoáng cái ngẩn người ra đó, căn bản không biết nên như thế nào tiếp theo. Bây giờ, xem xong sao? Hai tay Hoàng Tuyên đan chéo bao trùm ở trước ngực, sau đó nhìn bằng nửa con mắt nhìn hai người liếc mắt. Xem xong. Sở Vân gật đầu một cái, trong lòng có chút dâng lên vẻ bất mãn. Ngươi tiểu tử này thế nào lớn lối như vậy? Phải biết, ngươi nhưng là ta tự mình con về thiên đế phái. Nếu xem xong, vậy thì nhanh lên cút ngay, nơi này không hoan nghênh hai người các ngươi. Hoàng Tuyên đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó không chút khách khí nói. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Cho dù là Sở Vân giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng có chút không chịu nổi. Chính là trên mặt nổi ý tứ, hai người các ngươi mau cút, đừng ở chỗ này đam làm hại ta tu hành. Hoàng Tuyên nói một cách lạnh lùng, hắn trong giọng nói ghét bỏ vẻ, không chút nào tiến hành che giấu. Kéo kẹt kéo kẹt. Sở Vân quả đấm chặt nắm lại, hắn trong đôi mắt dâng lên ngọn lửa hừng hực. Sau này đừng để ý ta tên là sư đệ, ta cũng sẽ không gọi các ngươi sư huynh sư tỷ, hai người các ngươi còn chưa xứng làm sư huynh của ta sư tỷ, nghe rõ chưa? Hoàng Tuyên phảng phất không có phát hiện, Sở Vân sắc mặt chính đang biến hóa một dạng, hắn tiếp tục lên tiếng nói. Còn không chờ hai người lên tiếng trả lời Hoàng Tuyên, hắn lại một lần nữa nói một câu, hai người các ngươi tư chất quá kém, cũng không biết sư tôn là thế nào nghĩ, lại đem hai người các ngươi thu làm đệ tử, thật là uổng công vô ích. Liền hai người các ngươi ra dưới, xứng sao cùng ta bái ở cùng sư môn bên dưới. Hoàng Tuyên càng nói càng hăng say, phản phất tìm được kiếp trước phong cách vô địch. Sư đệ, ngươi nói nếu như ta giết hắn đi, sư tôn có thể hay không trách tội xuống? Lâm Thiên Tuyết đột nhiên rút trường kiếm ra, sau đó giọng nói vô cùng đem lạnh giá nói. Nàng sống hơn 10 năm, vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy đem một người giết chết. Hắn dù sao cũng là chúng ta sư đệ, nếu như giết lời nói, sư tôn nơi đó khẳng định giao phó không được, bất quá tiểu tiểu giáo huấn một phen, ngược lại là không có vấn đề gì. Sở Vân do dự trong chốc lát sau, hắn lên tiếng nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong giọng nói lộ ra một vẻ hí ngược vẻ. 3. Hoàng Tuyền dĩ nhiên là nghe được hai người nói chuyện, hắn vẻ mặt ngượng bức vẻ, cả người đều sợ ngây người. Hai người các ngươi cứ như vậy ở trước mặt ta, nói muốn giao huấn ta, như vậy thật tốt sao? Liền không một chút nào chiếu cố đến sư tôn mặt mũi sao? Các ngươi đây là không theo như bộ sách võ thuật xuất bài a? Ha ha, các ngươi cũng liền chút khả năng này rồi, cũng biết ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu như ta với các ngươi cùng một cảnh giới, nhất định đem bọn ngươi đánh vãi răng đầy đất. Hoàng Tuyên lạnh rên một tiếng, hắn sử xuất phép khích tướng. Sư đệ, ngươi đây là muốn cùng sư huynh ta luận bàn một phen sao? Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó tràn đầy phấn khởi nói, ngươi có dám hay không áp chế thực lực của chính mình, cùng ta cùng cảnh giới tranh tài một trận? Hoàng Tuyên nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lên tiếng khiêu khích nói, có gì không dám? Sở Vân trực tiếp một cái cứng rắn xuống dưới, cũng không có cự tuyệt. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, nhìn một hồi, bản đế không giết chết ngươi nha. Hoàng Tuyên cười lạnh một tiếng, đã tại trong lòng đả hảo liêu tính toán. Hoàng Tuyên đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin, về phần có thể hay không đánh cùng cảnh giới Sở Vân, vậy dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là đường đường Hoàng Tuyên ma đế, nếu như ngay cả cái này chưa dứt sữa xú tiểu tử cũng không đánh lại lời nói, kia làm sao còn lan lộn. Sư bây giờ đệ cảnh giới hẳn là vũ sư sơ kỳ đi. Sở Vân nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Vừa dứt lời, Sở Vân liền đem thực lực của chính mình phong ấn hơn nữa, trực tiếp biến thành vũ sư sơ kỳ, cùng Hoàng Tuyền trở thành cùng một tầng thứ. Vậy chúng ta bây giờ đi diễn võ trường. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười tàn nhẫn, hắn nhìn hướng ánh mắt của Sở Vân, phảng phất đang nhìn hướng con mồi như thế. Không cần phiền toái như vậy, ở nơi này so với đi. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói. Ở chỗ này, vạn nhất đem căn phòng đánh hư làm sao bây giờ? Lâm Thiên Tuyết đột nhiên xen vào nói nói. Sở Vân xoay cổ tay một cái, một viên lãnh đạm hạt châu màu vàng xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hạt châu kia chậm rãi tung bay ở bán không trên, tản mát ra quỷ dị quan mang, bao phủ hướng ba người. Trong nháy mắt, tam người trực tiếp ở biến mất tại chỗ, chuyển mà đi tới một cái thập phần xa lạ thiên địa. Rơi ạ, này là không phải bản đế Hoàng Tuyền Châu sao? Hoàng Tuyền đột nhiên vẻ mặt chứng đau vẻ, hắn nhìn chằm chằm Sở Vân trong tay hạt châu, hận không được chửi mẹ. Có ý tứ, lần đầu đã co hòa thuận, được. Chương 100, Sở Vân cái đế. Sư đệ lại còn có loại này không gian bảo vật, chẳng lẽ là sư tôn ban thưởng cho ngươi? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Không gian loại vật phẩm giá trị luôn luôn rất cao, nhất là loại này có thể tự thành nhất phương tiên địa bảo vật, giá trị càng là cơ hồ không cách nào lường được. Chỉ có vũ thánh cấp bậc cường giả dốc hết tâm huyết, mới có thể luyện chế ra bực này cấp bậc không gian pháp bảo. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, cũng là không phải sư tôn ban cho ta. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết giải thích. Sư đệ phúc nguyên thâm hậu, thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Lâm Thiên Tuyết khe khẽ thở dài, nàng xuất phát từ nội tâm nói. Sở Vân cơ duyên thật sự là quá mức nghịch tiên, Lâm Thiên Tuyết cho tới bây giờ liền không có bái kiến bất kỳ một cái nào nhân khí vận, có thể cùng Sở Vân sánh bằng. Sở Vân khẽ mỉm cười, cũng không có hướng Lâm Thiên Tuyết quá giải thích thêm, hắn cũng phát hiện, chính mình vận khí quả thật có chút tốt quá phận. Ngạch, sư đệ ngươi đây là đang làm gì? Sở Vân nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi. Chỉ thấy giờ phút này Hoàng Tuyền chính nằm dạp trên mặt đất, cả người dính sát trên mặt đất. Khu, không có gì. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, tùy ý đánh sửa lại một chút trên người cho bụi, sau đó nói. Giờ phút này Hoàng Tuyền đã xác định, đây chính là hắn đã từng bản mệnh pháp bảo một trong, Hoàng Tuyền Châu Hạch Tâm Mảnh Vụn. Làm hắn đã từng nhất cường đại mấy cái pháp bảo một trong, Hoàng Tuyền Châu chức năng rất là người tiên. Hoàng Tuyền Châu bên trong cơ hồ có thể chuyên trở một cả thế giới, hơn nữa nắm giữ ngút trời Hoàng Tuyền chi thủy, cơ hồ có thể ăn mòn hết thảy. Tuy nhưng đã bể tan cảnh không chịu nổi, hơn nữa nhận Sở Vân làm chủ, nhưng là trong này Hoàng Tuyền lực, ta ngược lại thật ra còn có thể mượn dùng một ít. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn đối tiếp theo tỉ thí càng là lòng tin mười phần. Chính mình Hoàng Tuyền Châu, há là dễ dàng luyện hóa như vậy. Phòng trưng Sở Vân vẹn vẹn chỉ là luyện hóa tầng ngoài nhất một tầng cấm chế, nay Hoàng Tuyền Châu chân chính uy năng, hắn phân nửa cũng không phát huy ra được. Trên thực tế, Hoàng Tuyền thật đúng là đã đoán đúng, Sở Vân chỉ là trong lúc vô tình thu được này Hoàng Tuyền Châu mạnh vụn, hắn ở đơn giản sau khi luyện hóa, liền hoàn toàn gác lại ở một bên. Mới vừa rồi Hoàng Tuyền sở dĩ nằm dạp trên mặt đất, thực ra chính là ở câu thông này Hoàng Tuyền Châu bên trong Hoàng Tuyền lực. Hoàng Tuyền Châu bên trong thế giới tuy lớn, nhưng này dù sao chỉ là gần một nửa mạnh vụn. Trong này vẹn vẹn giữ nguyên vài thứ gì đó, thậm chí ngay cả kia ngút trời Hoàng Tuyền chi thủy, nơi này vẹn vẹn cũng chỉ có một ít cái mà thôi. Bất quá, cho dù là như vậy một ít cái Hoàng Tuyền chi thủy, muốn ăn mòn một tên Vũ Hoàng cường giả lời nói, vậy hay là hoàn toàn không có vấn đề. Sư đệ, ngươi có muốn hay không trước chuẩn bị một chút? Sở Vân nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó hơi mỉm cười nói. Không cần, đến đây đi. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó tự tin mười phần nói. Nếu như ngươi chọn một nơi cá biệt, khả năng sẽ còn có mấy phần thắng. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, chọn ở nơi này Hoàng Tuyền Châu bên trong, chờ một chút, có thể ngàn vạn lần không nên quái ta hạ thủ vô tình à. Hoàng Tuyền Châu bên trong khắp nơi cắt vàng, đất cằn ngàn dặm, không có sinh cơ chút nào. Sở Nguyên cùng Hoàng Tuyền chia làm hai bên, trong mắt bọn họ tràn đầy chiến ý, liền muốn ở nơi này Hoàng Tuyền Châu bên trong một phần cao thấp. Sư đệ, xin mời. Sở Vân khẽ mỉm cười, ngược lại là rất có phong phạm cao thủ. Ta đây sẽ không khách khí, tiếp chiêu. Hoàng Tuyền không chút khách khí nói, vừa dứt lời, hắn liền nhanh chóng tụ tập linh lực đến trên lòng bàn tay, bước nhanh muốn đến gần Sở Vân. Ở cách Sở Vân còn có xa 10 trượng thời điểm, Hoàng Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giáp giáp. Một đạo vô hình vô tướng kiếm khí chống rông xuất hiện, trực tiếp chém vào Hoàng Tuyền trên thân thể. Cũng may Hoàng Tuyền đã bắt đầu ngưng tụ Hoàng Tuyền ma thân, nếu không lời nói, phòng trừng dưới một kích này đi, Hoàng Tuyền liền sẽ trực tiếp bị phách thành trọng thương. Ngươi an gian, không phải nói được rồi đem thực lực giữ ở Vũ sư sơ kỳ sao? Vũ sư có thể linh lực phóng ra ngoài. Hoàng Tuyền lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy căm giận. Đáng chết này ra hỏa, lại so với chính mình còn không biết xấu hổ. Ngạch, sư đệ ngươi hiểu lầm, ta vừa mới dùng là bản môn tuyệt kỹ, vô tướng kiếm khí, cũng là không phải linh lực phóng ra ngoài. Sở Vân cười một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền giải thích. Hoàng Tuyền hơi suy tư một hồi, liền tin Sở Vân lời nói. Mới vừa rồi một kích kia quả thật là không phải linh lực, nó so với linh lực càng nhọn, càng sắc bén, hơn nữa cũng càng đáng sợ hơn, ngược lại giống như kiếm khí loại đồ vật. Sư đệ, ngươi sẽ không muốn nhận thua chứ? Hai tay Sở Vân thua ở sau lưng, sau đó mỉm cười nói. Xin lỗi, ta trong tự điển cho tới bây giờ cũng không có nhận thua cái từ này. Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Hoàng Tuyền kiếp chỉ. Hoàng Tuyền tay trái đột nhiên lộ ra, sau đó hướng về phía Sở Vân dạy đặc không trung chỉ một cái. Cờ giác. Một tiếng truyền tới, một đạo sắc bén vô cùng chỉ lực phá không đi, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Sở Vân. Ồ, sư đệ cũng sẽ tương tự tuyệt học sao? Sở Vân đối với lần này ngược lại là cảm giác có chút giật mình, là không phải mỗi người cũng có thể ở cảnh giới võ sư, phát ra kham mạnh hơn vũ tông người một đòn. Mắt thấy Hoàng Tuyền kiếp chỉ khoảng cách Sở Vân càng ngày càng gần, nhưng Sở Vân không chút nào hoảng, hắn như cũ đem hai tay thua ở sau lưng, làm đạo kia chỉ lực đến gần Sở Vân lúc, lại phảng phất bị thứ gì cho đón đỡ xuống một dạng trực tiếp hư không tiêu thất. Chỉ thấy Sở Vân áo bào màu trắng đột nhiên phát ra lên nhàn nhạt quang mang. Vừa nãy là hắn pháp bảo tự động phòng ngự, sau đó đem màu vàng công kích trực tiếp cản lại. Này pháp bảo tuy nói không tính là thứ tốt gì, nhưng Vũ Vương bên dưới là tuyệt đối không cách nào phá xuống. Ngươi còn nói ngươi không an gian, ngươi lại còn mặc pháp bảo. Hoàng Tuyên ở thấy một màn như vậy sau, hắn nhún nhắc nói. Ngạch, người sư huynh kia cởi liền vâng. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Sở Vân đem chính mình màu trắng pháp bảo cởi xuống, sau đó tiện tay ném xuống đất. Ánh mắt của Hoàng Tuyền trực tiếp thử ra,